Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Thi tế ngây người, không thay đổi dưới tên của hoàng thượng mà thêm vào dưới tên của Hoài Vương sao? Việc này. Ý của hoàng thượng là để cho Vô Ưu công chúa một mình gánh vác vị trí thừa kế của cả hai bên sao? Trong đại điện, tất cả mọi người đều sợ hãi kinh ngạc. Nếu như không phải hai chân vẫn còn đang đứng nơi đây thì không ít người đều không nhịn được mà muốn thò tay ra day day lỗ tai, xem có phải tai mình nghe nhầm rồi không. Một đám phi tần hậu cung, hoàng tử công chúa trong phút chốc đều như vỡ mộng, mặt mũi trắng bệch như tuyết. Hoài Vương đứng dậy quỳ sụp xuống đất, thần đệ sợ hãi. Nguyên Vô Ưu hơi nhíu mày nhìn Hoài Vương đang quỳ trên đất rồi lại ngước mắt nhìn Khánh Đế, có thể dễ dàng nhìn thấy sự khó hiểu hiện rõ trong đôi mắt nàng, nhưng nàng không hề lên tiếng. Nàng vừa cao quý vừa ngoan ngoãn trầm tĩnh, Khánh Đế rất hài lòng, khóe môi ông hơi nhếch lên, thập vương đệ không cần sợ hãi. Tử tôn của trẫm mặc dù không ít, nhưng Vô Ưu nói rất đúng, người được sinh ra ở trung cung cũng chỉ có mình nàng. Nếu như để nàng hoàn toàn trở thành con thừa tự của thập vương đệ, vậy trẫm cũng khó mà yên lòng được. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cách để Vô Ưu chịu khổ một chút rồi. Thần đệ cảm tạ ân điển của hoàng thượng, Hoài Vương cảm kích tạ ơn. Các vương công đại thần đứng đờ đẫn ở hai bên điện nghe thấy lời này của hoàng thượng đều lập tức cúi sát đầu xuống ngực, trong lòng mỗi người đều cuồn cuộn sóng ngầm. Cứ nhìn cái cơ thể bệnh tật ốm yếu đến tận xương cốt kia của Hoài Vương thì biết, cho dù hắn có cưới phi nạp thiếp thì cũng chưa chắc sinh được con cái. Thái phi lo lắng suy nghĩ cho Hoài Vương, muốn công chúa làm con thừa tự thừa kế cũng là chuyện hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng hoàng thượng, cho dù đại hoàng tử, đại công chúa, nhị hoàng tử đều đã chết rồi, nhưng trong cung vẫn còn có một đoàn tam công chúa, tứ công chúa, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử cơ mà. Mặc dù họ đều không phải đích xuất trung cung, nhưng chỉ cần hoàng thượng lập hậu thì đương nhiên sẽ không thiếu tử tôn thừa kế đích xuất rồi. Nước không thể một ngày không có hoàng hậu, dù rằng vị trí hoàng hậu đã bỏ trống suốt 5 năm rồi, nhưng việc lập hậu đã nảy sinh trong đầu của tất cả các đại quan từ lâu. Bọn họ chỉ đợi thời cơ chín muồi là sẽ lên tiếng thúc giục ngay thôi. Hôm nay nghe thấy hoàng thượng nói như vậy, chẳng lẽ người không có ý định lập hậu hay sao? Vì thế người mới nghĩ ra cái phương pháp này để cảnh cáo bọn họ. Nếu không thì bọn họ quả thật không nghĩ ra nổi hoàng thượng làm thế này là có ý gì. Chẳng lẽ hoàng thượng lại nhớ mong tình cha con của người với Vô Ưu công chúa hay sao? Vậy thì chỉ e đó sẽ là vấn đề gây tranh cãi lớn nhất trong thiên hạ, bởi trong lòng hoàng thượng hoàn toàn không hề có bốn chữ phụ tử tình thâm này. Vì vậy, hoàng thượng đang tuyên bố từ nay về sau sẽ không lập hậu chăng? Đừng nói là bọn họ, chỉ e ngay chính bản thân hoàng thượng cũng không thể tin nổi. Buổi tối hôm nay, chắc hẳn không ít nương nương không thể nào ngủ được. Sau khi nhìn thấy đích xuất tôn quý là công chúa Vô Ưu, những hoàng tử công chúa có âm mưu chủ tính cũng phải thao thức rồi. Nơi cúng lễ là Thái Miếu. Khánh Miếu rất lớn, tường màu son, ngói lưu ly vàng. Khánh Miếu do ba đại điện hợp thành, chính điện tọa lạc trên ba bậc thềm ngọc. Thềm ngọc được lót bằng đá cẩm thạch trắng có khắc hoa văn. Bước vào giữa đại điện, đập vào mắt đều là màu sắc hoàng thất chuyên dùng, màn sa màu vàng, cột trụ bằng gỗ lim khảm châu khảm ngọc màu vàng nhạt, dưới đất dùng gạch vàng lót nền. Trong chính điện có thờ cúng bài vị của các vị hoàng đế trong lịch sử nước Đại Nguyên. Ở nơi này, bất kể là nhìn từ góc độ nào cũng thật rộng lớn tráng lệ, thể hiện rõ sự tôn quý của hoàng thất. Văn quan võ tướng và các phi tần đều quỳ dưới thềm. Nơi thấp nhất của ba bậc thềm là tôn thân Nguyên Thị và các công chúa, bậc thềm thứ hai là các hoàng tử và Hoài Vương. Bậc thềm thứ ba chỉ có mình Nguyên Vô Ưu quỳ. Người bước vào Khánh Miếu chỉ có mỗi Khánh Đế. Nguyên Vô Ưu nhìn Khánh Đế quỳ phục trước bài vị của các hoàng đế nước Đại Nguyên, trong lòng thầm cười lạnh một tiếng. Suốt 5 năm nàng ở Nhân Lãnh Cung, nàng cũng không hề nhàn rỗi chút nào. Từ trước đến nay, nàng không hề lơ là xem nhẹ việc nghiên cứu về vị đối thủ mạnh nhất này. Con người được phân thành đủ loại tầng lớp cao thấp khác nhau, tự cổ chí kim, tự kim chí cổ, từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ nào. Câu nói tất cả mọi người đều bình đẳng chỉ là một câu nói sáo rỗng mà thôi. Kẻ nói ra câu này chính là kẻ ngu xuẩn nhất thế gian. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Tác phong hành động của một người, ngoại trừ bị lý trí khống chế ra thì quan trọng nhất vẫn là chịu sự khống chế của tình cảm. Nàng muốn đánh bại Nguyên Hạo Thiên, công tâm chính là thượng sách. Cảm nhận được đủ loại ánh mắt đố kỵ, hâm mộ, xem xét, suy đoán, cân nhắc đang dán vào trên người mình, Nguyên Vô Ưu buông hàng mi dài cong vút xuống, không ai nhìn thấy sự hờ hững trong mắt nàng. Từ trước đến nay, nàng không cho phép bản thân đi ghen tị, hâm mộ người khác bao giờ. Khát khao điều gì, muốn có được điều gì, nàng đều dựa vào sự cố gắng của chính mình để đạt được. Dù dùng hết sức lực cố gắng mà không đạt được thì cũng có giá trị hơn là đi ganh ghét, ao ước lắm rồi. Hâm mộ và đố kỵ chẳng qua cũng chỉ là biểu hiện của sự bất lực mà thôi. Sau khi bái tổ ở Thái Miếu quay về đến Hoàng Cung, ở ngoài Đông Môn, Lễ Bộ, Tông Chính Tự và cả Khâm Thiên Giám từ sớm đã dựng lên đài ngọc điệp để đợi Khánh Đế tắm gội, đổi y phục rồi ngồi xuống ngự bút. Từ đại điện Kim Loan kéo dài đến Đông Môn, hai bên đường đầy văn võ bách quan quỳ xuống nghênh đón Hoàng Thượng ngự bút ngọc điệp. Cả buổi sáng, Hoài Vương bận rộn đến mức không kịp uống một ngụm nước. Mặc dù vẫn luôn có người khiêng nên không cần phải tự mình đi bộ, nhưng việc hành đại lễ ba quỳ chín lạy liên tục cũng khiến Hoài Vương ăn không tiêu rồi. May mà rốt cục cũng đến bước cuối cùng này. Nguyên Vô Ưu nhìn Hoài Vương đang quỳ bên cạnh mình, sắc mặt hắn trắng bệch đến tái xanh dưới ánh nắng. Nàng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Tiểu Lý Tử đang đứng sau lưng Hoài Vương, ra hiệu hắn nhớ để ý chăm sóc. Đợi mãi cũng đến lúc Khánh Đế thay một bộ trường bào mới xuất hiện trên đại điện. Ông ta đón lấy cuốn ngọc điệp mà Tông Chính Tự nâng lên, cầm bút viết thêm 6 chữ đích trưởng nữ Nguyên Vô Ưu dưới tên Hoài Vương. Viết xong, vừa hay ánh nắng mặt trời trên cao cũng đã gần đến chính ngọ. Nhạc đã tấu lên, tất cả mọi người đều thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Dường như suy nghĩ cho sắc mặt của Hoài Vương trở nên quá ghê người, Khánh Đế đồng ý cho Hoài Vương về phủ trước, không cần tham gia hoạt động buổi chiều trong cung, nhưng ông ta lại giữ Nguyên Vô Ưu lại. Cơm chiều cũng coi như là gia yến, người tham gia cũng chỉ có Khánh Đế, các phi tần cùng hoàng tử công chúa trong cung. Đồ ăn trong cung rất tinh tế, đẹp đẽ lại còn phong phú khiến cho người ta muốn ăn ngay lập tức, nhưng người muốn ăn cũng chỉ có Nguyên Vô Ưu mà thôi. Ngoại trừ nàng, tất cả mọi người không ai thấy thèm ăn với cả bàn đầy thức ăn ngon lành này. Bởi vì là gia yến nên mọi người đều mặc thường phục. Nguyên Vô Ưu ngồi bên cạnh Khánh Đế, rất chăm chú ăn uống. Mỗi một món ăn, nàng đều cẩn thận thưởng thức, mùi vị quả thực không tồi. Nguyên Vô Ưu đã cởi bỏ bộ đồ long trọng rực rỡ kia để thay một bộ đồ gấm đơn giản nhưng vẫn cao quý lạnh lùng như cũ. Nhìn thấy nàng ngồi bên kia đang rất tập trung ăn từng món một, tất cả mọi người đều kinh diễm đến sửng sốt. Ánh mắt của tất cả mọi người như có như không liếc về phía Hoàng Thượng đang ngồi ở ghế chủ vị. Khánh Đế nhìn Nguyên Vô Ưu, ánh mắt có chút thâm sâu khó dò, trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó nói nên lời. Sự tôn quý kiêu ngạo, trầm tĩnh phóng khoáng của Vô Ưu đều xuất phát từ ông ta. Ông ta mới là người chi phối tất cả. Vì vậy, cho dù không thể quay về thời niên thiếu trong quá khứ, thì từ trên người Vô Ưu, ông ta cũng nhìn thấy được bản thân mình trước đây, chỉ là đổi một thân phận khác, ông ta đã trở thành người thống trị rồi. Giờ phút này, ông ta cảm thấy đứa con gái này đã thực hiện ước mơ của mình, khiến ông ta bất giác muốn thân thiết với nàng. Nhị hoàng tỷ rất đói bụng sao? Tam công chúa Nguyên Tích Chân quan tâm hỏi thăm. Nguyên Vô Ưu nhận lấy chiếc khăn ngọc thúy đưa qua, nhẹ nhàng lau khóe môi. Dường như lúc này mới phát hiện ra, mọi người đều không ăn uống bao nhiêu, chỉ có mình nàng ăn rất nhiều thì ánh mắt nàng hơi ngẩn ra, cả một buổi sáng đều không ăn gì, mọi người đều không đói sao. Tứ hoàng tử Nguyên Định Sinh có chút phức tạp nhìn nàng, nhẹ nhàng giải thích, trên đường đi Thái Miếu, chúng ta đều có ăn điểm tâm rồi. Nguyên Vô Ưu bật cười, thì ra là vậy, hèn gì mọi người đều không đói. Nhị hoàng tỷ không ăn sao? Nguyên Tích Chân kinh ngạc hỏi. Ừ, không ăn. Ta nhớ rằng trước đây khi đi Thái Miếu, mẫu hậu đều cho ta ăn đồ ăn. Ta tưởng rằng chỉ có mình ta lét lút ăn vụng, vì vậy bây giờ lớn rồi thì cũng không lén ăn như trước nữa. Tất cả mọi người đều không ngờ Nguyên Vô Ưu có thể nói ra thẳng thắn và chân thật như thế. Một vài người cảm thấy ngượng ngùng, ánh mắt thoáng lập lòe. Sắc mặt Khánh Đế trở nên không vui, lạnh lùng lườm mọi người. Ánh mắt nhìn Nguyên Vô Ưu lại có chút hoài niệm. Thoáng lướt qua rất nhanh khiến người ta không kịp nhìn thấy. Vô Ưu, đi ngự hoa viên tản bộ cùng Phụ Hoàng một chút. Vâng, Phụ Hoàng. Mặc dù bầu trời hôm nay không có ánh nắng rực rỡ chiếu rọi nhưng sắc trời cũng rất tốt, trời cao mây lững lờ trôi. Trong ngự hoa viên đã có chút sắc xuân nhưng vẫn chưa đến độ trăm hoa đua nở muôn tiếng nghìn hồng rực rỡ. Khánh Đế ngồi xuống đỉnh nghỉ mát trong ngự hoa viên, nhìn người vẫn đang đứng bên cạnh, ông nhẹ nhàng vỗ vỗ vai, ngồi đi. Nguyên Vô Ưu yên lặng ngồi xuống bên cạnh ông ta. Mặc dù trong đôi mắt nàng vẫn có chút lạnh lùng nhưng không hề có sự bài xích. Vô Ưu cung đã quét dọn sạch sẽ rồi, tối nay con cứ ở lại trong cung đi. Nguyên Vô Ưu chần chừ một lát nhưng vẫn nói, Nhưng con nghe nói tối nay trong kinh thành có hội đèn lồng rất náo nhiệt vui vẻ, con muốn đi xem. Khánh đế nhìn nàng, lông mày theo bản năng nhăn lại nhưng dường như vừa nhớ lại điều gì. Ông hờ hững nói, trong thành người đông rất phức tạp, đưa thêm nhiều người đi theo một chút. Trẫm sắp xếp đội thị vệ cho con, từ nay về sau đi đâu sẽ do bọn họ bảo vệ sự an toàn cho con. Nguyên Vô Ưu gật đầu, vâng. Rất nhanh sau đó, một đội quân thị vệ đã chạy đến rồi. Tướng lĩnh cầm đầu còn rất trẻ, cả người mặc khôi giáp, đôi mắt sáng ngời nghiêm túc. Hắn dẫn đoàn thị vệ đến cung kính hành lễ, Mộc Vũ tham kiến Hoàng thượng, tham kiến công chúa Điện Hạ. Nhìn một đội quân thị vệ 24 người trước mặt, Nguyên Vô Ưu cũng không quá bất ngờ, dường như xem đó là chuyện đương nhiên rồi. Khánh đế nhìn thấy biểu cảm của nàng, đôi đồng tử đen lóe sáng, nhìn về phía tướng lĩnh đứng đầu đội quân nói, Mộc Vũ, trẫm phong ngươi làm tứ phẩm ngự tiền đới đao thị vệ tướng quân, nhận chức tướng quân dẫn đầu đội quân cận vệ của Vô Ưu công chúa. Sự an toàn của Vô Ưu công chúa, trẫm giao cho ngươi. Mặt tướng nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng, tận trung với chức trách bảo vệ công chúa, máu chảy đầu rơi, không tiếc gì cả. Theo giọng nói của hắn, đội quân gồm 24 thị vệ đang đứng nghiêm túc ở đó trong vô hình cũng tỏa ra một cỗ sát khí bỗng đồng loạt quỳ xuống. Đồng thanh hô lớn, tỳ trước sẽ tận lực bảo vệ công chúa, máu chảy đầu rơi cũng không tiếc. Công chúa Điện Hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Khánh đế hài lòng đứng dậy, đi được vài bước lại nhưng nhớ ra điều gì. Trẫm đã cho người sửa chữa lại Vô Ưu cung. Vô Ưu, con đi xem, có gì không hài lòng thì cứ nói. Từ nay về sau, Vô Ưu cung và thị vệ bên người con đều do con quản lý. Phụ hoàng sẽ không hỏi tới nữa. Nhi thần tạ phụ hoàng, Nguyên Vô Ưu cung kính hành lễ. Khánh đế dường như rất vừa lòng mà bước đi. Nguyên Vô Ưu vẫn cứ cung kính tiễn. Mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Khánh đế nữa, Ngọc Châu, Ngọc Thúy bên cạnh mới bước lên trước dìu nàng. Tuy là sắc mặt của hai người vẫn bình tĩnh, nhưng lại khó che giấu được sự kích động trong đáy mắt. Vô Ưu cung đã khắc sâu trong ký ức bọn họ đến như thế, nay cửa Vô Ưu cung lại một lần nữa được mở ra, trong lòng các nàng tâm tình vui sướng. Nguyên Vô Ưu chậm chậm bước đến bên chỗ lan can của nhã đình, nhìn ngự hoa viên trước mặt, gió thổi tà áo nàng bay bay, xinh đẹp tuyệt trần như một tiên tử lạc xuống trần gian. Chỉ là trong đáy mắt nàng lại có một tia phiền muộn và mê man, khiến người khác có một ảo giác rằng sẽ bay vào cõi tiên. Mộc Vũ dẫn đầu một đội quân cung kính cúi thấp đầu quỳ bên cạnh. Ngọc Châu liếc nhìn bọn họ một cái, tâm tư khẽ động, bước lên trước nhẹ giọng nhắc nhở, công chúa, thời gian không còn sớm nữa. Nguyên Vô Ưu thu lại ánh mắt, nhàn nhạt cười, đều đứng lên đi. Tạ công chúa, động tác chỉnh tề, giọng nói nghiêm chỉnh, đủ để thấy đây không phải là những thị vệ bình thường. Tâm trí của Nguyên Vô Ưu dường như không đặt trên người bọn họ, cũng dường như không phát hiện ra khí thế của bọn họ, mà tự mình hỏi mình một câu, có khi nào Vô Ưu cung sẽ thay đổi chăng? Đối với câu hỏi như vậy, Ngọc Châu không lên tiếng, Ngọc Thúy vốn cũng muốn lên tiếng, nhưng thấy Ngọc Châu không nói gì, chỉ đành im lặng mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi xem. Vừa mới bước ra ngự hoa viên, Nguyên Vô Ưu liền gặp một hàng người của Tam công chúa Nguyên Tích Chân. Nhìn một đội cận vệ theo phía sau Nguyên Vô Ưu, gương mặt nhỏ nhắn khẽ dẹt qua một tia đố kỵ, chớp mắt lại chẳng thấy nữa, nhẹ nhàng cười rồi bước lên trước khẽ cúi người, tam muội bái kiến hoàng tỷ. Nguyên Vô Ưu nhẹ cúi đầu với nàng, cười nhạt, tam hoàng muội muốn đi ngự hoa viên sao? Không phải Vô Ưu cung đã mở cửa lại rồi sao? Muội nghĩ rằng nhị hoàng tỷ mấy ngày nay luôn ở trong Hoài Vương phủ, vẫn chưa có cơ hội nên muốn đích thân cùng nhị tỷ đi xem. Tam hoàng muội có lòng rồi. Nguyên Tích Chân bỏ qua tia lo lắng, hỏi, hoàng tỷ, trước đây lúc nhỏ chúng ta chơi rất vui vẻ, tỷ có còn nhớ không? Nguyên Vô Ưu gật đầu, nhớ. Nghe nàng nói như vậy, Tam công chúa thản nhiên cười, muội đang rất lo lắng e sợ hoàng tỷ không nhớ nữa, hóa ra hoàng tỷ vẫn nhớ, vậy muội có thể cùng hoàng tỷ đi Vô Ưu cung xem một chút không? Nguyên Vô Ưu chần chừ một lát, nhưng vẫn gật gật đầu, được. Thật tốt quá, Nguyên Tích Chân mừng rỡ bước lên trước, thân mật nắm lấy tay của Nguyên Vô Ưu, cùng nàng sánh vai bước đi. Nguyên Vô Ưu có chút ngẩn ngơ liếc nhìn Tam công chúa đang đỡ lấy tay nàng, sánh vai bên cạnh nàng. Ngọc Châu bên cạnh thấy như vậy, khóe miệng khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại dường như e ngại má nuốt những lời định nói vào trong. Trong đầu Ngọc Thúy chợt thông suốt, nàng nghĩ nàng biết bản thân nên làm gì rồi. Tam công chúa, theo quy tắc, người phải bước sau công chúa nửa bước chân. Ngọc Thúy vừa nói xong câu này, Nguyên Tích Chân hồ nghi mà cúi thấp đầu. Sau đó bắt đầu có chút không được thoải mái, sắc mặt lúc xanh lúc trắng mà buông tay Nguyên Vô Ưu ra, lùi về sau nửa bước, cũng không dám bước lên sánh vai ngang hàng với nàng nữa. Ngọc Thúy, không được vô lễ, còn không mau hành lễ xin lỗi Tam công chúa. Nguyên Vô Ưu nhẹ giọng trách cứ, nhưng giọng nói nhẹ nhàng khiến người khác cảm thấy thoải mái như gió xuân lướt qua gương mặt, không nghe ra được một chút tức giận nào. Ngọc Thúy cắn cắn môi, sắc mặt có chút tủi thân, nhưng vẫn cung kính bước lên trước. Nô tỳ biết tội, xin Tam công chúa trách phạt. Nguyên Tích Chân cười cười, rất hào phóng nói, Ngọc Thúy vẫn luôn là như vậy, muội đã biết sao lại còn trách nàng chứ. Hơn nữa, nàng nói cũng đúng, hoàng muội lúc nãy chợt quên mất, thế nên thất lễ, vẫn mong hoàng tỷ đừng trách mới đúng. Một chuyện nhỏ nhẹ nhàng trôi qua như mây trôi nước chảy. Đi được một lát, khóe mắt Nguyên Tích Chân mới liếc ra phía sau, nhẹ giọng nói, hoàng tỷ, đó là cận vệ mà phụ hoàng ban cho tỷ sao? Nguyên Vô Ưu quay đầu nhìn Mộc Vũ một cái, nhẹ gật gật đầu. Nguyên Tích Chân cười cười, phụ hoàng vẫn là thương yêu hoàng tỷ y như trước kia vậy. Những công chúa giống như bọn họ chỉ có trong lúc xuất giá, theo quy củ mới có 8 thị vệ bồi giá. Trừ phi là công chúa được sắc phong nhờ nhận được hoàng ân, sự sủng ái to lớn mới được 18 thị vệ riêng bồi giá. Nhưng đội thị vệ này của Nguyên Vô Ưu lại có tới 24 người, trước nay chưa từng có. Sự đặc biệt của nàng ngay từ lúc nàng sinh ra đời vẫn cứ tồn tại mãi đến nay. Nguyên Vô Ưu cười cười, nhưng cũng không tiếp lời. Hai người tiếp tục đi về phía trước, Vô Ưu cung nhanh chóng hiện ra trước mặt. Tham kiến Vô Ưu công chúa điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Tiếng hô đình tai nhức óc vang lên theo bước chân chậm rãi của Nguyên Vô Ưu bước lên bậc thang, từng đợt truyền tới. Nhìn Vô Ưu cung trang trọng, hoa lệ trước mắt. Nguyên Vô Ưu đứng dưới bậc thềm nhìn một lúc lâu, sau đó mới từ từ bước lên cùng với Ngọc Thúy ở bên dìu đỡ. Nguyên Tích Chân chợt bừng tỉnh, sự tôn quý đến mức này là khát vọng của tất cả mọi người trong hoàng cung. Ngay từ lúc còn rất nhỏ, quang cảnh này đã xuất hiện rất nhiều lần trong đầu của nàng, cũng giống như hôm nay vậy. Nàng đi theo phía sau Nguyên Vô Ưu, vô cùng thích thú khi lén lén tưởng tượng rằng mình là nàng ấy. 5 năm trước, giấc mơ của nàng chợt bừng tỉnh, hóa ra cho dù là người được mọi người tôn sùng cũng không phải sẽ gặp toàn chuyện tốt. Nàng cho rằng bản thân đã quên đi những điều này, nhưng ngay giờ phút này thì mọi chuyện lại khác. Nàng bỗng nhiên phát hiện rằng hóa ra, khung cảnh như vậy, cảnh sắc như vậy, sớm đã lưu lại trong sâu thẳm trái tim nàng, chỉ là bị che lấp, bị giấu đi, nhưng lại chưa từng quên đi. So với dung nhan khuynh thành tuyệt thế của Nguyên Vô Ưu, nàng càng ngưỡng mộ và ghen ghét hơn về xuất thân và sự tôn quý khiến tất cả mọi người đều phải ngước nhìn của nàng ấy. Ghen ghét đến mức sắp điên rồi, nhưng lại vẫn phải giữ nguyên nét mặt không được để lộ ra một chút nào. Sau khi từ từ đi hết tất cả các cung điện trong Vô Ưu cung, Nguyên Vô Ưu cuối cùng mới ngồi xuống tại đại sảnh của chính điện, sắc trời cũng đã bắt đầu chuyển sang hoàng hôn rồi. Đặt chén trà xuống, nàng lúc này mới nâng mắt nhìn về phía Mộc Vũ người dẫn đầu đội quân hộ vệ đứng sau lưng nàng cả ngày như người vô hình. Những hộ vệ còn lại cũng nghiêm chỉnh đứng đó bảo vệ Vô Ưu cung. Mộc tướng quân. Mạt tướng không dám. Xin công chúa cứ gọi thẳng tên úy Mộc Vũ là được. Mộc Vũ bước ra khỏi hàng, cung kính nói. Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt cười, tứ phẩm ngự tiền đới đao thị vệ tướng quân Mộc Vũ. Vâng, ngẩng đầu lên, nhìn bàn công chúa. Mộc Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, nhìn thẳng vào Vô Ưu công chúa có vẻ đẹp không ai sánh bằng trước mắt. Nguyên Vô Ưu nhướng mi, đã có ai từng nói rằng Mộc tướng quân có một đôi mắt rất đẹp chưa? Lông mi Mộc Vũ rũ xuống. Bẩm công chúa, trước hôm nay chưa từng có, bởi vì người đã nói những lời này đều đã bị hắn giết hết rồi. Nguyên Vô Ưu cười cười, vậy bản công chúa là người đầu tiên rồi. Bẩm công chúa, vâng. Bao nhiêu tuổi rồi? Bẩm công chúa, Mạt tướng năm nay 18. 18 tuổi đã là tứ phẩm hộ vệ tướng quân, tiền đồ rộng mở, thế nhưng lại bị phụ hoàng ban cho bản công chúa, chỉ có thể bảo vệ một mình bản công chúa, thiệt thòi cho ngươi rồi. Mộc Vũ quỳ thật mạnh dưới đất, công chúa quá lời rồi, Mạt tướng không dám. Nguyên Vô Ưu cười cười, đêm nay, bản công chúa muốn tham gia hội hoa đăng, an toàn thì phải giao cho Mộc tướng quân rồi. Vâng, Mạt tướng tuân mệnh, tiếng tiêu êm tai tựa như âm thanh của tự nhiên, vang lên ở lầu của một đình trúc cùng sự tao nhã trong hậu uyển của Lâm Phủ. Âm thanh ấy chiêu dụ muôn vàn chim chóc đến bay lượn trong không trung, sắp thành một hàng, nhảy múa theo điệu nhạc. Lâm Duy Đường ôm ngực tựa vào trước cửa. Say đắm thưởng thức điệu múa của 100 con chim ở bên ngoài cửa sổ. Người thổi tiêu dừng động tác, dư âm lại như vẫn còn vang lên đâu đây, chăm chú chim vẫn còn đang nhảy múa. Bộp bộp, hai tiếng vỗ tay thờ ơ vang lên, chăm chú chim vẫn còn đang say trong âm nhạc bỗng bừng tỉnh, vội đập cánh mà bay đi mất. Vô Hà biểu đệ, đa tạ ý tốt của đệ, từ nay về sau toàn cơ các là của ta rồi. Văn Vô Hà bỏ chiếc tiêu ngọc đang vui đùa trong tay xuống, biểu ca vui vẻ là tốt rồi. Khóe môi Lâm Duy Đường nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu mà nói, biểu đệ hào phóng như vậy, biểu ca quả thật là quá thất lễ rồi. Vì thế nên ta đã quyết định tối nay sẽ cùng biểu đệ đi thưởng thức một chút tiệc hoa đăng của kinh thành. Văn Vô Hà nhàn nhạt nhướng mày, cùng ta đi thưởng ngoạn tiệc hoa đăng là giả, muốn đi thám thính một chút mới là thật đi. Trên phố đều đang truyền tai nhau về Vô Ưu công chúa khuynh quốc khuynh thành không ai sánh bằng. Vậy không biết biểu đệ có hứng thú cùng huynh đi nhìn một chút cho đã mắt hay không? Lâm Duy Đường nhướng mày. Văn Vô Hà khe khẽ cười, sao lại không thể? Một công chúa bị người đời đồn đại là thần thánh, chảy trong người dòng máu của Nguyên Thị và Lưu Thị, là con cờ bị đưa ra đầu sóng ngọn gió hay thực ra nàng mới là người nắm giữ quân cờ trong tay, quả thật hắn rất tò mò. Lâm Duy Đường ngồi xuống trước cây đàn, những ngón tay của hắn thon dài, trắng trèo như bạch ngọc, còn đẹp hơn cả tay của con gái nhẹ nhàng gảy dây đàn. Những âm thanh trong trèo vang lên một cách vô thưởng vô phạt, hắn mỉm cười nói, biểu đệ tặng toàn cơ các đổi lấy thân phận biểu thiếu gia của Lâm Phủ, có thiệt thòi quá hay không? Đúng là có chút thiệt thòi, nhưng ai bảo biểu huynh là thương nhân chứ? Thương nhân trọng lợi ích, người người đều biết rõ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động đến gần, hai người đều không lên tiếng nữa. Một lúc sau, Lâm Doanh Doanh tiến vào lầu trúc, cười nhìn hai người trước mặt, cúi người, bái kiến huynh trưởng, bái kiến biểu huynh. Hai tay của Lâm Duy Đường đặt trên dây đàn, Văn Vô Hà cầm ngọc tiêu trong tay vui đùa, hai người không ai lên tiếng. Đối diện với hai người không nói một lời, Lâm Doanh Doanh cũng đã quen, cũng không quá bất ngờ, mà là trực tiếng nói rõ ràng, Cố Lăng Cố công tử của Cố gia ở Viễn Tây đến đây bái phỏng. Mẫu thân bảo Doanh Doanh đến hỏi huynh trưởng, không biết huynh trưởng có hứng thú hay không. Lâm Duy Đường suy nghĩ một lát rồi cười, mời Cố công tử đến đại sảnh chờ một lát, ta sẽ đến ngay. Đúng rồi, mẫu thân còn nói, nếu như Vô Hà biểu ca cũng có hứng thú, không ngại thì cũng đi cùng. Văn Vô Hà cười nhạt, coi như là đã trả lời. Vậy Doanh Doanh không làm phiền nữa, Doanh Doanh cáo lui. Đi được vài bước, nàng lại như nhớ ra điều gì, ngoái đầu lại nhìn về phía hai người nói, tiệc hoa đăng đêm nay. Không biết hai vị huynh trưởng có hứng thú cùng Doanh Doanh ra ngoài dạo chơi không? Doanh Doanh đã đặt nhã gian ở Vọng Giang Các rồi. Lâm Duy Đường cười, nếu như Doanh Doanh đã mời, huynh trưởng lý nào lại không đi cơ chứ? Lâm Doanh Doanh cười dịu dàng, vậy Doanh Doanh đa tạ huynh trưởng nể mặt. Văn Vô Hà cười âm thầm, mẫu thân hay nói, lúc bình sinh có hai người phụ nữ khiến bà bái phục nhất, một trong số đó là Di Mẫu. Hôm nay nhìn Doanh Doanh, ta nghĩ ta cũng có thể hiểu tâm tình trước đây của mẫu thân. Nam nhân giành quyền lực bên ngoài, nữ nhân giành quyền lực trong nhà, đây là điều không bao giờ thay đổi. Biểu đệ nói đùa rồi, cho dù mẫu thân có thông minh hơn nữa thì cũng chỉ là kẻ bại trận dưới tay Di Mẫu mà thôi. Di Mẫu được gả vào Văn gia, gia tộc có tiếng tăm thứ năm trong kinh thành, mà mẫu thân lại thua kém đến nỗi phải gả cho một thương nhân nhỏ nhoi thô tục, không có gì trong tay. Lần này, Văn Vô Hà cười thật rồi. Năm đó, cuộc tranh đấu giữa mẫu thân và Di Mẫu vô cùng đặc sắc. Chỉ là không biết có một ngày, khi hắn và vị biểu ca tà mị thâm trầm này giao đấu thì sẽ là như thế nào. Cuộc đời có thể gặp được đối thủ như vậy, cũng là chuyện vui mà hắn nóng lòng muốn thử một lần, có lẽ ngày đó sẽ không để hắn phải chờ quá lâu nữa đâu. Đại sảnh Lâm Phủ, Cố Lăng nho nhã thưởng thức trà mà tỷ nữ pha cẩn thận, trong lòng lại lần nữa có cảm giác vui vẻ. Vừa vặn thời gian một chén trà, bên ngoài đại sảnh cũng vọng lại tiếng bước chân. Nghe tiếng bước chân, Cố Lăng khẽ nhướng nhẹ mày, vẻ bất ngờ hiện lên trong mắt hắn. Cố công tử đại giá quang lâm, thật sự là may mắn của Lâm mỗ. Bước vào là một nam tử trung niên, tướng mạo cũng có vẻ xuất chúng. Người này có một đôi mắt nhỏ hẹp, dài như đôi mắt của nữ tử khiến hắn liên tưởng đến hồ ly, nhưng trước mắt lại là một hồ ly đa tình, tham luyến nữ sắc. Cố công tử, đây là lão gia nhà ta Lâm Nghiêm Sơn, quản gia Lâm Phủ nói với Cố Lăng. Cố Lăng đứng dậy, khẽ chắp tay với Lâm Nghiêm Sơn. Tại hạ Cố Lăng ở Viễn Tây. Cố công tử khách sáo quá rồi. Nào, nào, nào, Cố công tử mời ngồi. Lâm lão gia khách sáo rồi. Lâm lão gia, mời ngồi. Sau một hồi hàn huyên, Lâm Nghiêm Sơn cẩn thận nói, không biết Cố công tử hôm nay đến đây là có việc gì chăng? Cố Lăng khẽ cười, lần trước công tử mà biệt, quả thật là có chút thất lễ. Hôm nay, ta đặc biệt đến đây là để đích thân tạ lỗi. Lâm Nghiêm Sơn chau đầu mày, theo bản năng nhìn về phía quản gia đứng bên cạnh, giống như là không hiểu chuyện gì. Ánh mắt Cố Lăng thoáng lóe lên, nếu như sự nông cạn, đa tình của Lâm Nghiêm Sơn là giả vờ, vậy thì hắn thật sự có thể nói ông ta giả vờ giỏi đến mức giống như thật, không lộ ra một chút dấu vết nào. Thậm chí, đến ngay cả hắn cũng phải cúi rạp đầu xuống đất mà bái phục. Tiếng nữ nhi dịu dàng uyển chuyển vọng tới, theo đó là một thân ảnh mỹ miều xuất hiện trước cửa đại sảnh. Cha, chính là bữa tiệc hoa mai viên phố mà nữ nhi và huynh trưởng tổ chức ở ngoại ô hồi đầu năm. Nữ nhi sai người đi mời cha đến, sau đó Cố công tử vì có chuyện gấp nên phải rời tiệc trước. Cố Lăng đứng dậy chắp tay nói, Cố Lăng bái kiến Lâm tiểu thư. Cố Lăng có một ảo giác, cảm thấy Lâm lão gia sau khi nhìn thấy Lâm tiểu thư đến mới thật sự thả lỏng, như thể bừng tỉnh mà phản ứng lại, hóa ra là tiệc hoa mai ở viên phố lần trước. Ha ha, ta nhớ rồi, nhớ rồi, Cố công tử thật là quá khách khí, chỉ là một chuyện nhỏ thôi, không đáng để nhắc đến. Ta nào dám để Cố công tử đích thân đến đây tạ lỗi chứ? Lâm Doanh Doanh hành lễ với Cố Lăng, cung kính thỉnh an với Lâm Nghiêm Sơn, nữ nhi thỉnh an cha. Con gái ngoan Doanh Doanh mau đứng lên đi. Một lần nữa ngồi xuống trong phòng khách, Cố Lăng ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Lâm lão gia dường như có chút lơ đãng nhấc ly trà bên cạnh lên, sau đó, ừng ực từng tiếng uống hết ly trà như trâu uống nước vậy. Hắn quả thực cảm thấy Lâm phủ này càng ngày càng kỳ lạ rồi. Lâm Nghiêm Sơn lấy tay áo lau sạch vụn trà bên mép, nhìn đứa con gái có vẻ đẹp như hoa của mình, rồi nhìn Cố Lăng, trong đầu như có điều gì đó chợt bừng sáng. Cố công tử, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cố Lăng 18 rồi, Cố Lăng trả lời cung kính. Không biết Cố công tử có hôn ước hay chưa? Vẫn chưa có. Tốt quá rồi, con gái. Đôi mắt vui sướng của Lâm Nghiêm Sơn vụt sáng, vừa mới nghĩ sẽ giới thiệu con gái bảo bối của mình cho Cố Lăng thì liền bị một tiếng nén cười làm gián đoạn. Gia phụ khiến Cố công tử chê cười rồi. Lâm Nghiêm Sơn nhìn thấy hai người tiến vào, bóng dáng đang ngồi trên ghế chủ vị trong phút chốc bỗng dựng thẳng đứng lên. Sự biến hóa nho nhỏ này của ông ta, Cố Lăng đều thu vào trong mắt, ngẩng đầu nhìn hai người không một tiếng động bước vào trong ánh nắng giáng chiều, ánh mắt chợt ngưng lại. Đúng rồi, người trước mặt này mới hợp với cảm giác mà Lâm gia đem lại cho hắn. Cảm giác mà hai người này mang đến cho người khác không giống nhau, tướng mạo cũng khác. Công tử mặc áo bào màu tím quyến rũ ngang tàng, thiếu niên mặc áo trắng thì thanh tuyệt xuất trần. Nhưng bất kể là phong thái hay là khí thế, đều là mỗi người một vẻ, không ai hơn ai. Nghe danh không bằng gặp mặt, Cố công tử là người tuấn nhã đẹp đẽ, được gọi là rồng phượng giữa biển người, tại hạ Lâm Duy Đường. Cố Lăng đứng dậy hành lễ, Lâm thiếu gia khách khí quá rồi, Cố Lăng không mời mà đến, vẫn mong Lâm thiếu gia tha thứ. Vị công tử mặc áo tím ấy chính là vị thiếu gia nghe, chỉ được nghe lời đồn đại mà chưa từng ai thấy mặt kia của Lâm gia sao. Cố công tử khách sáo rồi, đúng rồi, đây là con trai của di mẫu ta, Lâm Duy Đường lên tiếng giới thiệu qua loa. Cố Lăng mỉm cười, hóa ra là biểu thiếu gia Lâm gia. Văn Vô Hà nhàn nhạt cúi đầu, nhưng lại không lên tiếng tự giới thiệu bản thân mình. Nhìn thấy Lâm Duy Đường và Văn Vô Hà đều đã đến, Lâm Doanh Doanh lúc này mới cười ra tiếng. Nếu như huynh trưởng và biểu huynh đều đã đến rồi, vậy Doanh Doanh sẽ cùng cha về bầu bạn với nương trước vậy. Lâm Nghiêm Sơn vội vã gấp gáp cười nói, đúng, đúng, Đường Nhi, Cố công tử giao cho con tiếp đón vậy. Lâm Duy Đường gật gật đầu, Lâm Nghiêm Sơn vừa thấy vậy, vội vàng không chờ được nữa mà chạy ra ngoài. Cố Lăng bình thản nhìn một khung cảnh kỳ lạ trước mắt mình, tựa hồ như cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Lòng Cố Lăng ngây ra, nhưng mặt lại không đổi sắc mà cười. Lâm thiếu gia nói đùa rồi. Lâm Duy Đường không phải đang nói đùa, đây là những lời từ tận đáy lòng. Đầu năm, kinh thành bởi vì Cố công tử, quả thực là đã xảy ra một màn gió tanh mưa máu, người người đều cảm thấy vô cùng bất an. Cố Lăng cầm ly trà nhẹ gạt nước, cười nhạt nói, Cố Lăng chỉ là làm theo bổn phận mà thôi. Lâm Duy Đường cười, bổn phận mà thôi, quả thực, chỉ là bổn phận mà thôi. Lần trước Cố công tử đến vội vàng, chưa kịp chiêu đãi chu đáo, thực là vô cùng tiếc nuối. Cố ý mời không bằng tình cờ gặp, hôm nay vừa hay là lễ hội nguyên thượng, qua một canh giờ nữa là kinh thành sẽ lại đón một lễ hội đăng yến lớn nhất mỗi năm một lần. Ta đã đặt nhã gian ở Vọng Giang Lầu, vẫn mong Cố công tử nể mặt. Cố Lăng mới đến lần đầu, vẫn chưa có cơ hội kết giao bằng hữu. Nếu Lâm thiếu gia đã nhiệt tình như vậy, Cố Lăng cầu còn không được, chỉ là Cố Lăng vẫn còn một thỉnh cầu quá đáng nữa. Cố công tử cứ nói thẳng đừng ngại. Cố Lăng khẽ cười nói, con trai thứ của hình bộ đại nhân Liêu Thanh Vân Liêu công tử vừa khéo cũng hẹn Cố Lăng ở đây. Nếu như Lâm thiếu gia không ngại, Cố Lăng muốn mời Liêu công tử cùng tới đây ngồi. Đuôi lông mày Lâm Duy Đường cười mà như không, rõ ràng là không để ý, nhưng mà với dáng vẻ của hắn, cũng không khiến người khác cảm thấy thất lễ hoặc bị xem thường. Duy Đường cầu còn không được, đại danh của Liêu công tử, như sét đánh bên tai, chỉ là Liêu công tử rất ít khi nhận lời mời của người khác. Hôm nay, Cố công tử nể mặt như vậy lại còn tặng ta một phần lễ lớn thế kia, Duy Đường quả thực là kinh ngạc và vui mừng vô cùng. Trời sẩm tối, khách tham quan kinh thành đông như mắc cửi, đèn đuốc như sao. Từ trong ra ngoài thành đều treo đèn lồng, khắp kinh thành được bao phủ bởi đèn đuốc rực rỡ, cực kỳ náo nhiệt. Nằm trên một con phố sầm uất, Vọng Giang Các là nơi thuận tiện nhất để có thể ngắm nhìn lễ hội đèn lồng trải dài 10 dặm. Đây là ngày bận rộn nhất cũng là ngày trọng đại nhất. Toàn bộ chỗ ngồi thưởng thức lễ hội đèn lồng ở đây đã sớm được đặt hết từ 3 ngày trước. Đại sảnh dưới lầu dường như đã chật kín người là người. Ở đây có nhiều loại đèn khác nhau như đèn hoa đăng, đèn màu, đèn mộc, đèn trụ, thậm chí cả đèn tròn cực lớn. Những xe đèn lồng có rất nhiều loại khiến người xem choáng ngợp, cũng đẹp đến chói mắt. Không chỉ có vậy, múa rồng, múa lân cũng có mặt ở đây. Phía bên trong, những điệu múa uyển chuyển mê hồn của các mỹ nhân cũng đã bắt đầu. Buổi tối hôm nay, những con phố phồn vinh đông đúc, nhộn nhịp tổ chức lễ hội đèn lồng lộng lẫy trải dài suốt 10 dặm. Sự phát triển hưng thịnh và những cửa tiệm sầm uất của kinh thành đã được bộc lộ rõ ràng một cách tinh tế triệt để, đồng thời cũng thể hiện lịch sử lâu đời mà nước Đại Nguyên kết tinh được trong hơn 200 năm qua và sự xa hoa lộng lẫy mà chỉ dưới chân thiên tử mới có. Toàn bộ cửa sổ lớn tại lầu hai Vọng Giang Các đều được mở rộng. Chỉ cần đứng trước cửa sổ nhìn xuống, toàn cảnh tuyệt mỹ của lễ hội đèn lồng đều được thu vào tầm mắt. Những lầu các tiện lợi thế này rất phù hợp với nhu cầu của các vị khách quyền quý trong kinh thành, chẳng cần phải chen chúc trong đám đông cũng có thể thưởng thức quang cảnh tuyệt đẹp bên dưới. Những điều này tuyệt nhiên giúp Vọng Giang Các thu được sự đón nhận, đồng thời cũng trở thành lựa chọn hàng đầu của giới quan lại, quyền quý. Xét về số lượng chỗ ngồi, lầu 2 của Vọng Giang Các tuy không quá nhiều nhưng đêm nay, khách quý ra vào nườm nượp. Trong phòng riêng rộng rãi, đứng bên cạnh cửa sổ là hai vị mỹ nhân đang thưởng thức quang cảnh lễ hội đèn lồng. Đào Phi Vũ dầu dĩ đứng nhìn quang cảnh phía dưới, nhưng tâm trí nàng lại chẳng đặt tại nơi ấy. Lý do đầu tiên là vì lễ hội như vậy năm nào nàng cũng thấy qua, sớm đã chẳng còn hứng thú gì nữa. Thứ hai là vì chuyện đột ngột xảy ra nửa tháng trước, cho đến giờ nàng vẫn nhớ như in. Cứ nghĩ đến chuyện nàng đứng đây thưởng thức lễ hội đèn lồng, tương tư nàng ấy bây giờ có thể đang phải chịu đau khổ, bị hành hạ, nàng làm sao có thể phấn chấn lên được. Tiểu Thất muội muội, muội đừng buồn rầu không vui nữa. Cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng có ngày muội thật sự vì lo âu mà sinh bệnh, Lâm Doanh Doanh nhẹ nhàng khuyên nhủ nàng. Đào Phi Vũ cười khổ, Doanh tỷ tỷ, người khác không biết đã đành, ngay cả tỷ chẳng lẽ cũng không biết sao. Tuy Đào, sự hai nhà đối đầu với nhau, nhưng nàng và Tương Tương từ nhỏ đã rất hợp ý. Tỷ biết muội và Tương Tương tỷ muội tình thâm, nhưng mà hiện tại, chuyện đã như vậy, tỷ thấy muội nên phấn chấn tinh thần, như vậy mới có thể giúp được Tương Tương muội. Đào Phi Vũ vội vàng xoay người, nắm lấy tay Doanh Doanh, tỷ tỷ có phải đã nghĩ ra cách cứu Tương Tương? Đó là cách gì? Chỉ cần chuyện muội có thể, muội nhất định sẽ làm. Lâm Doanh Doanh nhân mày có chút khó xử, chuyện này không phải là không có cách, chỉ là chuyện gì? Doanh tỷ tỷ, tỷ mau nói đi. Đào Phi Vũ gấp rút thúc giục. Lâm Doanh Doanh phóng tầm mắt nhìn xuống số đèn lồng rực rỡ sáng chói phía dưới, sắc mặt để lộ sự đấu tranh. Nhưng cuối cùng nàng vẫn quyết định nói ra, Tiểu Thất muội thử nói xem, bây giờ ai là người được hoàng thượng sủng ái nhất? Đương nhiên là Vô Ưu Công, ý của Doanh tỷ là... Đào Phi Vũ kinh ngạc mở to mắt, ngập ngừng nhìn Lâm Doanh Doanh. Lâm Doanh Doanh nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhưng mà làm sao Vô Ưu Công chúa chịu giúp muội? Mặc dù trong kinh thành, ai ai cũng đồn đại những điều kỳ lạ về công chúa, nhưng theo như những gì nàng thấy, công chúa có thể chỉ là một quân cờ hoàng thượng sử dụng để trấn an triều đình, hậu cung và bách tính mà thôi. Công chúa giúp hay không giúp thì cần phải xem sự nỗ lực của Tiểu Thất muội muội. Chỉ cần muội có thể lấy lòng được công chúa Vô Ưu, giả sử đợi đến ngày thời cơ chín muồi, nhờ công chúa xin với hoàng thượng tiến cung, Tương Tương muội muội có thể sớm ngày thoát khỏi bể khổ. Đào Phi Vũ dường như có tâm tư. Đúng vậy, bắt tay với công chúa Vô Ưu là cách tốt nhất hiện giờ. Chỉ cần tiếp cận được công chúa Vô Ưu, lấy lòng nàng, có một ngày nàng sẽ xin với hoàng thượng, nói không chừng hoàng thượng tâm tình tốt sẽ ân xá cho Tương Tương thì sao? Mặc dù cô mẫu có ngũ hoàng tử, cũng vẫn chỉ là một phi tần, lại chịu sự ảnh hưởng của đại hoàng biểu ca, hiện tại lại đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, đương đầu với không biết bao nhiêu khó khăn hiểm nguy. Sự tồn tại của Đào gia đều dựa cả vào cô mẫu cùng ngũ hoàng tử để tồn tại. Cô mẫu người dù có muốn giúp Tương Tương cũng không thể nào mạo hiểm mang tất cả ra đánh cược được. Vì vậy, con đường này nàng chỉ có thể đi cùng Vô Ưu công chúa mà thôi. Hoàng thượng nếu có thể ân xá thì là chuyện tốt, nếu không thể cũng không thể trách tội lên đầu Đào gia. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Đào Phi Vũ cảm kích nhìn Lâm Doanh Doanh, Doanh tỷ tỷ, cảm ơn tỷ. Tiểu thất muội muội đừng vội nói như vậy. Đáng tiếc Lâm gia ta chỉ là một hộ thương gia bình thường, thật tình không thể giúp được Tương Tương muội, Lâm Doanh Doanh rầu rĩ nói. Doanh tỷ tỷ tuy rằng không xuất thân từ quan gia, nhưng lại kiên cường hơn so các nàng ấy, ngay cả công chúa trong triều đều sánh. Lâm Doanh Doanh ra dấu che miệng, nàng lại thẹn thùng liếc nhìn Phi Vũ của trách, con nhóc muội muốn hại ta đấy à? Ta há có thể sánh ngang cùng các vị công chúa cành vàng lá ngọc. Đào Phi Vũ yêu kiều cười, nhưng sự thực đúng là như thế. Mặc dù các vị công chúa tướng mạo không hơn Doanh tỷ tỷ là mấy, nhưng đại công chúa trầm lặng, tứ công chúa ương ngạnh ngỗ ngược, các nàng ấy sao có thể sánh với Doanh Doanh tỷ thấu tình đạt lý. Có điều tam công chúa kỳ thực rất tốt, nhưng suy cho cùng, nàng ấy không phải do cô mẫu sinh hạ, nàng cũng không tiện gần gũi với nàng ấy. Nói như vậy thì muội muội vẫn chưa diện kiến Vô Ưu công chúa, Lâm Doanh Doanh hiếu kỳ hỏi. Đào Phi Vũ ngượng cười, lần yến tiệc hoàng cung khi đó muội cáo bệnh không đi. Lâm Doanh Doanh an ủi nàng vài câu, mới miễn cưỡng tỏ vẻ thoải mái nói, được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Hôm nay, tỷ thực muốn giới thiệu với muội huynh trưởng và biểu huynh của tỷ với muội. Quái lạ, tại sao đến bây giờ họ vẫn chưa đến? Đào Phi Vũ vừa có chút bất ngờ vừa có chút hiếu kỳ. Bởi vì đại tàu nhà nàng chính là đại tiểu thư của Lâm gia, nàng và Lâm Doanh Doanh cũng là chỗ thân quen, lại thường lui tới Lâm gia, nghe nói Lâm tỷ tỷ có một vị ca ca nhưng chưa có cơ hội được gặp mặt. Có điều, tiểu thất muội đừng trách tỷ không nhắc, huynh trưởng và biểu huynh đều là những người tướng mạo phi phàm, khiến người khác đều nhìn đến thất thần. Đến lúc ấy, đừng ngắm các huynh ấy đến mức hồn siêu phách lạc, Lâm Doanh Doanh cười nói. Đào Phi Vũ cười cũng chẳng thèm lưu tâm, các vị tiểu thư xinh đẹp, các công tử tướng mạo anh tuấn mà nàng đã thấy qua vẫn còn ít hay sao? Thấy nàng không xem trọng chuyện này, Lâm Doanh Doanh chỉ cười mà không đáp lời. Hai người ngắm nhìn lễ hội đèn lồng một hồi, bỗng một nô tỳ bước vào nói, tiểu thư, thiếu gia cùng biểu thiếu gia đã đến rồi. Lâm Doanh Doanh nhướng mày, nhìn qua Đào Phi Vũ cười nói, mau mời vào. Đào Phi Vũ tuy không để tâm đến tướng mạo tuyệt mỹ như lời Lâm Doanh Doanh nói, nhưng đối với vị Lâm đại ca thấy tiếng chưa thấy người này của Doanh tỷ tỷ thì có chút hiếu kỳ. Ánh mắt rơi trên cánh cửa được nô tỳ kia đẩy ra. Nhìn hai vị công tử vừa bước vào, Đào Phi Vũ vì kinh ngạc mà vẫn tròn miệng đứng nhìn. Lâm Doanh Doanh bước qua Đào Phi Vũ, ánh mắt dường như không nhìn nàng, người nãy giờ vẫn đang đứng sững sờ, tiến lên phía trước cúi người chào, huynh trưởng, biểu huynh. Lâm Duy Đường đối với Đào Phi Vũ đang đứng như tượng hóa đá trong phòng lại chẳng hề bất ngờ, lãnh đạm cất lời. Vị này chắc hẳn chính là tiểu cô của đại tỷ, tiểu muội của khuê huynh đệ, tiểu thất muội muội của Đào gia. Đào Phi Vũ đã hoàn hồn, mặt bỗng chốc ửng đỏ, vội vàng cúi đầu hành lễ, Lâm đại ca. Tiểu thất muội muội không cần khách khí. Tiểu thất muội muội, đây là biểu huynh của nhà ta, muội gọi huynh ấy là Ngũ đại ca là được. Lúc Lâm Doanh Doanh giới thiệu Văn Vô Hà cho Đào Phi Vũ, tuy mặt nàng ta lại càng thêm đỏ nhưng vẫn biểu lộ sự phóng khoáng, Ngũ đại ca. Văn Vô Hà lãnh đạm đáp lời, không cần đa lễ. Đào Phi Vũ lui sang một bên, cố gắng khống chế ánh mắt của mình không nhìn về phía hai người họ nữa. Vị Lâm đại ca này anh tuấn mê hoặc lòng người, còn Ngũ đại ca thì thanh tuyệt xuất trần. Hai người mỗi người một vẻ, quả thực vạn phần thu hút, khiến người ta ngắm đến nỗi thất thần lúc nào không hay. Những lời Doanh tỷ tỷ nói quả là đúng. Tướng mạo xuất chúng, khí chất phi phàm khiến ai cũng hoa mắt như thế này, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng rất hiếm thấy. Văn Vô Hà bước đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn quang cảnh lễ hội đèn lồng trải dài 10 dặm. So sánh với Dung An, sự phồn thịnh, xa hoa lộng lẫy không giấu giếm dưới chân thiên tử quả là hơn một phần. Thế nào? Biểu đệ có chút hứng thú nào không? Lâm Duy Đường Tư Diêu ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ. Văn Vô Hà đáp một tiếng hờ hững, xem qua không ít lễ hội hoa đăng, đúng là đều không thể sánh ngang với kinh thành. Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, Đào Phi Vũ có chút hiếu kỳ hỏi, Ngũ đại ca từng xem lễ hội đèn lồng ở nơi khác rồi. Chưa đợi Văn Vô Hà cất lời, cửa phòng đã bị Tiểu A Hoàn đẩy ra, bẩm thiếu gia, tiểu thư, Cố công tử và Liêu công tử đến. Lâm Doanh Doanh bất ngờ, liếc nhìn Lâm Duy Đường, huynh trưởng dường như cuối cùng cũng có phản ứng. Lâm Duy Đường bật dậy, Văn Vô Hà cũng xoay người lại. Cố Lăng bước vào trong, nhìn thấy Lâm Doanh Doanh và Đào Phi Vũ cũng ở đây, trong lòng có chút sững sờ. Bất giác nhìn Lưu Thanh Vân bên cạnh mình, thấy hắn mặt không gợn sóng, khi ấy mới dần bình tâm. Hai vị công tử, Duy Đường thật có vinh hạnh, mời. Lâm thiếu gia, khách khí khách khí. Thanh Vân, đây là Lâm thiếu gia, vị này là biểu thiếu gia của Lâm gia. Tại hạ họ Ngũ, Văn Phô Hà lãnh đạm đáp. Cố Lăng nheo mắt cười, chắp tay chào, hóa ra là Ngũ công tử. Sau màn chào hỏi, mọi người đều ngồi vào chiếc bàn tròn lớn trong phòng. Trăng sáng vằng vặc, thập lý trường đăng, sáng tựa ban ngày, chẳng ai chú ý sắc trời đã hoàn toàn chuyển tối. Thập lý trường đăng, đèn lồng trải dài 10 dặm. Nguyên Vô Ưu không mang theo toàn bộ đội hộ vệ xuất cung, bởi vì nàng không muốn khua chiêng gõ trống du thưởng kinh thành. Ngoài Ngọc Châu, Ngọc Thúy, nàng chỉ dẫn theo Mộc Vũ, một nửa số hộ vệ ở lại đóng giữ tại Vô Ưu cung, số còn lại đều cải trang thành thường dân, âm thầm theo sau bảo vệ. Bước từ trên xe ngựa xuống, ngắm nhìn con đường đèn lồng sáng rực trải dài 10 dặm, náo nhiệt khác xa ngày thường, Ngọc Châu, Ngọc Thúy không ngừng hưng phấn thích thú. Nhiều đèn lồng đến như vậy sao? Ngọc Thúy tròn mắt kinh ngạc thốt lên. Ngọc Châu vừa cười vừa nói với Nguyên Vô Ưu, chủ tử, nô tỳ đến tận bây giờ mới biết đèn lồng có nhiều loại đến như vậy. Nguyên Vô Ưu đội mạng che, xuyên qua tấm voan mỏng, nàng nhìn con đường náo nhiệt phồn hoa trước mặt, cười đáp, quả thực là một cảnh tượng tráng lệ, rất đẹp. Một khúc xanh ca xuân như hải, vạn môn đăng hỏa đêm như ngày. Câu thơ chỉ Tết Nguyên Tiêu. Hàng ngàn vạn đèn đuốc, đêm dường như cũng đã hóa ngày. Chủ tử, chúng ta đến phía trước xem. Ngọc Thúy hứng khởi kéo tay Nguyên Vô Ưu. Ngọc Châu liền của trách, Ngọc Thúy. Không sao, đêm nay chúng ta xuất cung là để du ngoạn, thưởng đèn. Nguyên Vô Ưu vừa cười vừa đáp. Đa tạ chủ tử, Ngọc Thúy lè lưỡi với Ngọc Châu, dáng vẻ rất đáng yêu. Ngọc Châu cũng không nói thêm gì nữa. Mộc Vũ theo sau ba người, vẫn luôn giống như hình với bóng. Đối với cử chỉ, hành động của chủ tử ba người họ, hắn không hé răng nửa lời. Ngọc Thúy chạy đi mua một chiếc đèn lồng hình nữ nhân mang về. Chủ tử, người xem có đẹp không? Nguyên Vô Ưu đưa tay cầm lấy, tỉ mỉ ngắm nhìn, sau đó gật đầu cười nói, rất đẹp. Dường như vì nhận được sự chấp thuận của chủ tử mà Ngọc Châu dần dần cũng dần thả lỏng, nàng hiếu kỳ nhìn đám đông phía kia nói, Ngọc Thúy, phía trước tại sao lại nhiều người vây quanh vậy? Ngọc Thúy chạy qua thăm dò, thực muốn biết rốt cuộc có chuyện gì nhưng người vây quá đông, nàng nhón chân lên cũng chẳng thấy được sự tình bên trong. Rất lâu sau, nàng mới vui vẻ chạy lại, phấn khích chỉ về phía những chiếc xe được trang trí đèn lồng rực rỡ, lộng lẫy để gần đám đông đằng kia, là trò giải câu đố trên đèn lồng, người đoán đúng sẽ được ngồi lên xe đèn du phố thưởng đèn một vòng không mất ngân lượng. Nguyên Vô Ưu hiếu kỳ nhìn quanh, phát hiện kiểu xe đó giống xe kéo bằng sức người, được trang trí màu sắc rực rỡ, treo đầy các loại đèn lồng. Cạnh bên, một hàng phu xe trên người mặc y phục màu sắc giống với xe đèn, đang ngồi xổm một bên chờ người đoán đúng. Chủ tử, người có muốn ngồi thử không? Ngọc Thúy thấy nàng thích thú nhìn quanh, bèn cất lời hỏi nàng. Khuôn mặt vui vẻ thích thú của Ngọc Châu hơi cứng lại nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ như thường. Nàng có thể hiểu hàm ý thật sự trong lời nói của Ngọc Thúy. Nhưng điều đó không có nghĩa là vị mộc tướng quân này cũng có thể hiểu được. Trong tiềm thức của nàng, chỉ cần là thứ công chúa muốn, nàng liền có thể đoán ra. Nguyên Vô Ưu cười đáp, đương nhiên ta muốn ngồi thử rồi. Mắt Ngọc Thúy liền sáng rực lên, đảo mắt nhìn sang Mộc Vũ nói, Mộc hộ vệ, ngươi không nghe thấy lời chủ tử nói sao? Chủ tử muốn ngồi chiếc đèn xe kia, bây giờ ngươi mau mau nghĩ cách mang nó tới đây. Mộc Vũ trầm mặc một lúc, liền cung kính đáp, chủ tử xin người hãy đợi một lát. Nguyên Vô Ưu nở nụ cười, gật đầu. Chỉ thấy hắn chen vào giữa đám đông đứng xem xung quanh. Khóe mắt Ngọc Châu liếc nhìn Ngọc Thúy đang điềm nhiên như không. Vừa rồi nàng thật muốn vỗ tay khen hay, thì ra không chỉ mình nàng mà Ngọc Thúy cũng đã ngộ ra. Khóe miệng Nguyên Vô Ưu ẩn hiện sau tấm mạng che mặt, lãnh đạm cất lời, rất tốt. Ánh mắt Ngọc Thúy càng sáng rực lên. Ngọc Châu khi thấy đôi mắt sáng rỡ của Ngọc Thúy do vừa được chủ tử tán dương liền mỉm cười. Nàng và Ngọc Thúy hôm nay rất vui vì cuối cùng đã đạt được sự mong mỏi của chủ tử. Trong lòng các nàng đều biết rõ, Nếu như các nàng không nhận thức rõ được bản thân hiện đang đứng ở vị trí nào, thì không có tư cách để đi theo chủ tử. Một lúc sau, họ nhìn thấy Mộc Vũ chen chúc vào đám đông, sau đó thì đám đông liền rẽ lối nhường đường cho hắn bước ra. Hắn quay lại, không quên kéo theo chiếc xe đèn. Lúc này, nụ cười trên gương mặt Nguyên Vô Ưu càng lúc càng đậm. Chủ tử, xin mời lên xe. Mộc Vũ kéo chiếc xe tới, cung kính mở lời. Ngọc Thúy hiếu kỳ hỏi, Mộc hộ vệ, người đã nghĩ ra cách gì vậy? Ngọc Châu vì hiếu kỳ nên cũng chăm chú nhìn hắn. Nguyên Vô Ưu chỉ cười không đáp, dường như cũng có chút hiếu kỳ. Mộc hộ vệ cúi mắt xuống đáp, thuộc hạ dùng ngân lượng để mua chiếc xe đèn này. Ngọc Thúy có chút thất vọng nói, nô tỳ còn tưởng rằng Mộc hộ vệ có thể tự mình đoán câu đố kia chứ. Xin chủ tử trách. Không sao, nhiều người như vậy còn không đoán được, chắc hẳn câu đố đó rất khó. Mộc hộ vệ không đoán ra cũng là điều bình thường. Đa tạ chủ tử, mời người lên xe. Chủ tử, Mộc hộ vệ sẽ tự mình kéo xe, để nô tỳ dìu người lên. Sau khi Nguyên Vô Ưu đã an vị, lúc này Mộc Vũ mới chậm chậm kéo xe đi. Ngọc Thúy, Ngọc Châu mỗi người đứng một bên. Nô tỳ đứng hai bên xe đèn tư sắc, khí chất xuất chúng, tuyệt đối không phải là nô tỳ của môn gia bình thường. Nguyên Vô Ưu ngồi trên xe đèn mỉm cười ngắm nhìn dọc theo hai bên đường. Nàng cười, tự do quả thật đáng quý hơn cả sinh mạng. Dù giờ phút này chưa hoàn toàn được xem là tự do, nhưng nàng tin sẽ đến một ngày, nàng có được nó thật sự. Cùng lúc đó, đứng trước cửa sổ trong một căn phòng tại lầu hai Vọng Giang Các, là một nam nhân mặc y bào màu bạc, mang mặt nạ da bạc che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi có chút lợt lạt nhưng đầy mê lực. Thêm vào đó, chiếc cằm như được chạm khắc đường nét tinh xảo và ngón tay như ngọc thon dài, nhẹ đưa ly rượu tới gần miệng thưởng thức. Đứng cạnh hắn là một tên tôi tớ, khom lưng cúi đầu. Nhìn chiếc xe đèn từ đầu đường phố chậm chậm tiến tới, đôi môi xinh đẹp kia khẽ nhếch lên, vẽ nên một đường cong hoàn hảo khiến người khác hoa mắt. Bên trong một căn phòng khác, Cố Lăng ngồi tại bàn tròn thưởng trà, lơ đãng nhìn quanh. Lập tức, ánh mắt hắn liền sững lại trong phút chốc, bởi vì hắn biết rõ hai vị đứng hai bên chiếc xe đèn đang thu hút ánh mắt người dân trên phố kia chính là Ngọc Thúy và Ngọc Châu. Mặc dù nét mặt hắn chỉ thay đổi trong chớp mắt, nhưng những người ngồi cạnh hắn thì không ai là không chú ý, đều điềm tĩnh, trầm mặc nhìn về phía dưới. Đợi sau khi nhìn rõ ràng, Đào Phi Vũ liền mỉm cười chỉ về phía chiếc xe đèn hút mắt kia nói, Doanh tỷ tỷ, muội đoán người ngồi trong đó nếu không phải là quý nhân thì chắc là kẻ xấu xí, chứ chiếc xe này chắc chắn không phải đoán chúng câu đố mà có được. Lâm Doanh Doanh mỉm cười ngầm hiểu ý, chiếc xe đèn này thực sự rất đẹp, chỉ tiếc rằng người ngồi trên xe đội màn chướng che mặt không thể nhìn rõ tướng mạo. Quả thực không phải do đoán câu đố mà có được, bởi vì nhìn y phục cùng với khí chất của người kéo xe, thực không giống với kẻ kéo xe thông thường. Đào Phi Vũ cười đáp, Doanh tỷ tỷ, lát nữa chúng ta cùng đi đoán thử. Nói không chừng lại có thể ngồi trên xe đèn du ngoạn lễ hội đèn lồng một chút. Được thôi, Lâm Doanh Doanh cười. Nghe hai người trò chuyện, khóe môi Lâm Duy Đường liền cong lên, như cười như không, ta đoán là một quý cô. Cố huynh, Liêu huynh, ý của hai huynh như thế nào? Người đó có lẽ chính là Vô Ưu công chúa. Cố Lăng cười nhạt, ta tán đồng với suy đoán của Lâm huynh. Liêu Thanh Vân tỉ mỉ quan sát đánh giá một chút, thanh âm vẫn cứng nhắc như cũ, thẳng thắn đáp lời, đích thực là một quý cô. Giống như những lời nàng đã nói, bất luận là náo nhiệt hay là phóng khoáng, sự tôn quý của nàng là sự thực không thể bàn cãi. Hơn nữa, nàng của hiện tại thực sự tôn quý khiến người khác đều phải ngước nhìn. Văn Vô Hà quan sát một cách như có như không, mặt không đổi sắc, cũng không tỏ thái độ. Đào Phi Vũ sau khi nghe Liêu Thanh Vân đáp, kỹ lưỡng quan sát lại, nheo mắt nói, theo như lời ngươi, người ngồi trong xe chính là Vô Ưu công chúa. Trong cung chỉ có bốn vị công chúa, đại công chúa đã chết, tứ công chúa bị giam, vốn dĩ chỉ thừa nhận ba vị công chúa. Bây giờ lại xuất hiện thêm một Vô Ưu công chúa, hai nô tỳ đi bên cạnh nàng ta trước giờ nàng cũng chưa từng thấy qua. Cái tên Vô Ưu công chúa vừa nói ra, Cố Lăng và Liêu Thanh Vân đều không ai lên tiếng phản bác, vậy tức là ngầm thừa nhận rồi. Ánh mắt Đào Phi Vũ hướng xuống nói, nghe đồn Vô Ưu công chúa đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không biết là thật hay giả, đáng tiếc muội chưa được tận mắt diện kiến. Lâm Doanh Doanh mỉm cười một cái đáp, Liêu công tử may mắn từng gặp qua, không biết Vô Ưu công chúa có thật là tuyệt thế vô song như thiên hạ đồn đại. Đào Phi Vũ dán mắt nhìn Liêu Thanh Vân, theo như những gì nàng hiểu về Liêu Thanh Vân, hắn mặc dù tính cách quái đản, sở thích kỳ dị, nhưng hắn tuyệt không nói dối. Nếu như là chuyện hắn không thể hoặc không muốn trả lời, hắn sẽ nói những lời thậm tệ không hề nể mặt ai. Còn nếu hắn đã lên tiếng, thì chắc chắn là sự thật. Liêu Thanh Vân cười khẽ, không phải chỉ là lời đồn đại, thực sự là tuyệt thế vô song. Nghe Liêu Thanh Vân nói vậy, Đào Phi Vũ có chút sững sờ, nàng cho rằng Liêu Thanh Vân sẽ trầm mặc không nói, vậy mà hắn lại. Nàng quay đầu lại, ánh mắt sắc bén đánh giá người ngồi trong xe. Nàng dường như muốn xuyên thủng lớp mạng che kia để nhìn kỹ khuôn mặt nàng ấy. Cố Lăng nhìn đăm đăm phía dưới lầu, chỉ cười không đáp. Lâm gia giống như một ẩn số, Lâm Duy Đường, Lâm Doanh Doanh thông minh có mưu lược, ở họ ngay cả từ xương tủy cũng không tìm ra chút tầm thường nào. Khí chất như vậy, quả thật không thể do hộ thương gia bình thường nuôi dưỡng mà thành. Theo trực giác của mình, hắn không cho rằng mình nhìn lầm. Sau khi gặp vị biểu thiếu gia mang họ Ngũ này của Lâm gia, trong lòng hắn đã có sự chắc chắn, gia chủ của Lâm gia vốn không phải Lâm lão gia mà chính là do Lâm phu nhân làm chủ. Nếu đã vậy, Lâm phu nhân có xuất thân như thế nào? Bà ta trăm phương ngàn kế chen chân vào vòng tròn quyền quý của kinh thành, rốt cục là có mưu đồ gì? Chủ tử, phía trước chính là Vọng Giang Các. Mộc Vũ chỉ tay về phía tòa lầu treo đầy các loại đèn màu, cả trên mái hiên lầu hai cùng với lầu dưới cách đây không xa. Ngọc Châu, Ngọc Thúy hướng mắt nhìn về phía đó, chỉ nhìn thấy dưới ánh sáng của đèn cùng với ánh trăng, cả tòa lầu như sáng bừng lên. Đây là Vọng Giang Các, nơi mà Lý Công Công từng nói phải đặt trước 3 ngày mới có phòng sao. Nhìn thế này có lẽ là thật rồi, Ngọc Thúy quan sát nói. Nguyên Vô Ưu người ngồi trên xe đèn đang bâng quơ ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường sau khi nghe Ngọc Thúy nói. Nhìn xuyên qua tấm vải voan đánh giá tòa lầu 2 tầng ước chừng cách đây 50 mét, cửa sổ lầu 2 có không ít khách hứa ngồi thưởng đèn. Chủ tử, nô tỳ dìu, lời chưa nói hết, Ngọc Thúy đột nhiên giữ lại vì bị sự việc đột ngột xảy đến làm kinh sợ. Keng, một mũi hỏa tiễn vừa bị thanh kiếm sắc lạnh trong tay Mộc Vũ đánh chặn. Dường như chỉ chớp mắt, đội múa rồng theo sau lưng bọn họ đồng loạt rút binh khí chĩa thẳng vào Nguyên Vô Ưu đang ngồi trong xe. Mộc Vũ lạnh lùng nói, bảo vệ công chúa. Nói xong, hắn liền nắm chắc kiếm xông lên. Thị vệ quân vốn ẩn mình trong bóng tối bây giờ đều lập tức xông ra, 4-5 thị vệ vây quanh xe đèn cảnh giác nhìn tứ phía, những thôi vệ còn lại đều cầm theo binh khí lao vào trận đấu. Sự việc đột ngột xảy đến khiến cho bách tính trên đường và những chủ sạp đèn một phen hoảng loạn vứt đèn lồng trong tay đi. Chỉ nháy mắt, chiếc rìu vẫn đang giò máu trên tay hắn đã bổ thẳng về phía xe đèn, nếu nhắm chúng, e rằng Nguyên Vô Ưu sẽ bị bổ đứt đôi người. Mộc Vũ hoảng sợ, phóng người lên ngăn cản, liền bị một luồng khí lạnh sắc bén chém vào cổ, khiến hắn không thể không tránh sang một bên. Tuy nhiên, hắn chẳng đoái hoài quay xem người kia đã ra tay như thế nào, mà cực kỳ kinh ngạc ngước nhìn chiếc rìu lớn như xẻ đôi sóng nước giết chết 2 tên thị vệ cản ở phía trước, hướng thẳng về đầu Nguyên Vô Ưu. Sắc mặt của Ngọc Châu, Ngọc Thúy trắng bệch, sợ hãi nhắm mắt, nhưng vẫn kiên quyết đứng che chắn trước Nguyên Vô Ưu, không mảy may chùn bước. Sau khi 2 tên thị vệ bị giết chết, Cố Lăng nhanh chóng rút lấy cây đao rắt bên hông của một thị vệ khác, phóng lên ngăn lại chiếc rìu đang giáng xuống. Tất cả mọi người đều hoảng sợ dõi theo cảnh tượng nguy hiểm này. Tiếng gãy leng keng vang lên cùng tiếng đao rơi xuống đất, đao trong tay Cố Lăng thế mà lại bị chém thành 2 khúc, nhờ vậy làm giảm bớt lực của chiếc rìu nhưng vẫn không thể đánh lui nó. Mắt thấy rìu sắp chém xuống bả vai Cố Lăng, một con dao nhỏ từ tay Liêu Thanh Vân bay thẳng về mặt hắn. Người đàn ông lưng gù không thể không vung rìu lên ngăn lại con dao đang tỏa ra sát khí ngút trời này. Dao rơi trên mặt đất, nếu ai là Ngỗ Tắc nhất định sẽ rất quen thuộc, bởi vì đây là dao giải phẫu chỉ Ngỗ Tắc mới dùng được. Ngỗ Tắc, pháp y thời xưa. Thừa lúc người đàn ông lưng gù vung rìu ngăn dao, hai người Cố Lăng, Liêu Thanh Vân đồng thời ra tay, liên thủ công kích hắn. 3 bóng người bắt đầu đánh nhau. Cảnh tượng nguy hiểm lúc nãy không chỉ dọa Ngọc Châu, Ngọc Thúy sợ muốn chết, Mộc Vũ cả người cứng đờ, mà nhóm thích khách mặc trang phục múa rồng đang chiến đấu cùng thị vệ cũng sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, một người trong đó nhỏ giọng nói rút lui, sau đó liền nhanh chóng biến mất. Không có thích khách gây rối, toàn bộ thị vệ đều chạy đến bên xe đèn, nhìn thanh đao bị rìu đen chém gãy. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ quả thật không dám tin đường đường là vũ khí của Ngự Tiền thị vệ mà lại không thể chịu nổi một chiếc rìu thế này. Đương nhiên, binh khí của mình như thế nào thì họ là người rõ nhất, nhưng vậy mới càng khiến họ kinh hãi. Bởi vì đây đồng nghĩa với việc một chiếc rìu trong tay thích khách lại là thần khí chém sắt như chém bùn. Dù rằng khiếp sợ, nhưng các thị vệ vẫn bình tĩnh bảo hộ xe đèn, vừa phòng bị vừa rời khỏi đây. Mộc Vũ lạnh lùng nhìn người đàn ông đeo mặt nạ da mềm màu bạc trước mắt. Các hạ là người phương nào? Tại sao hắn lại muốn giết Vô Ưu công chúa? đôi môi để lộ ở ngoài mặt nạ chậm rãi nhếch lên, hắn không nói một lời, tiếp tục nhào về phía Mộc Vũ. Đến bây giờ Mộc Vũ mới thấy rõ, hóa ra thứ xém chém đứt cổ hắn khi nãy là một thanh nhuyễn kiếm màu bạc quấn ở cổ tay của người này. Thanh kiếm giống như một con rắn bạc, bay lượn theo động tác của chủ nhân, chiêu thức tuyệt đẹp lại tràn đầy sát khí, chỉ cần lơ đễnh một chút, tuyệt đối sẽ chết ngay tại chỗ. Mộc Vũ không dám khinh suất, nhưng lại lo lắng Cố Lăng và Liêu Thanh Vân không thể chống lại chiếc rìu chém sắt như chém bùn kia. Võ công của hắn tuy không cao, nhưng thắng ở thủ đoạn độc ác, sức mạnh to lớn còn có được vũ khí tuyệt diệu. Còn hai người này, lại tay không tấc sắt, chỉ sợ khó lòng địch nổi. Chỉ phân tâm liếc nhìn một cái, trên mặt bỗng thấy lạnh, Mộc Vũ hốt hoảng trong lòng, vội tránh né theo bản năng nhưng vẫn chậm một bước, má trái đã bị rạch một vết. Người đàn ông áo bạc cười nhẹ, tiếng cười trong trào êm tai, nhưng kiếm trên tay cũng không có ý ngừng tấn công. Phần lớn người ở Vọng Giang Cát đã bị dọa hồn vía lên mây khi thấy chiếc rìu không hề do dự mà chém đứt thân người. Ai nấy đều sợ hãi đóng chặt cửa sổ, núp dưới gầm bàn rút lên bần bật. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ. Đào Phi Vũ run rẩy trốn trong lòng Lâm Doanh Doanh. Ngay cả người luôn bình tĩnh như Lâm Doanh Doanh cũng nhắm mắt, không dám nhìn khung cảnh xác chết khắp nơi, tay chân vung vãi kia. Lâm Duy Đường hé mắt nhìn người đàn ông áo bạc và tên lưng gù cầm rìu bịt mặt. Họ không phải là đối thủ của hai người này. Cố Lăng và Liêu Thanh Vân là con cháu nhà quan, có được võ công như vậy quả thật xem như không tệ, nhưng công phu của họ cũng chỉ để tự bảo vệ mình thôi. Mà hai người kia đều dùng võ công giết người, nếu muốn tự vệ còn có thể liều mạng một lần, nhưng họ còn phải che chở người trong xe, e rằng lực bất tòng tâm. Võ công của tên hộ vệ kia không tệ, nếu đánh riêng một mình, cho dù không thắng, cũng sẽ không thua bao nhiêu. Văn Vô Hà nhẹ giọng nói, tầm mắt lại dõi theo Nguyên Vô Ưu đang ngồi trên xe. Lâm Duy Đường hướng theo tầm mắt của hắn, cười như không cười, có lẽ vị Vô Ưu công chúa này đang rất sợ hãi. Văn Vô Hà nhìn chằm chằm vào người bị khăn lụa che mặt, bỗng nhiên mỉm cười, không, đệ đoán nàng ấy không sợ đâu. Lâm Duy Đường hơi nhíu mày. Ở đằng xa, Cố Lăng cùng Liêu Thanh Vân đang rất khó khăn chống lại chiếc rìu trên tay người đàn ông lưng gù, rõ ràng có vẻ yếu thế hơn hẳn. Thế nhưng, hai người họ liều mạng cùng nhau đánh, hắn cũng rất khó để thoát thân. Người đàn ông áo bạc đang giao chiến với Mộc Vũ lại nhếch môi lần nữa. Hắn giả đánh một chiêu, bỗng vung tay áo rộng thùng thình lên, hơn 10 mũi ám khí bay ra, đánh trúng không ít thị vệ đang che chở Nguyên Vô Ưu. Trong đó, có một mũi xuyên qua bả vai của Ngọc Thúy rồi đâm vào lưng Ngọc Châu. Hai người khẽ rên một tiếng, Ngọc Thúy tái mặt ngã lên người Ngọc Châu. Tuy vết thương của Ngọc Châu nhẹ hơn đôi chút, nhưng vẫn đau đến sắc mặt trắng bệch. Công chúa, người chạy mau đi. Nguyên Vô Ưu vươn tay kiểm tra mạch đập trên cổ Ngọc Thúy, phát hiện vẫn còn dấu hiệu sống, nàng yên tâm đôi chút. Sau đó, nàng mở mắt nhìn phố Xương Thịnh phồn hoa đang náo nhiệt sau một trận ám sát mà máu chảy thành sông. Nguyên Hạo Thiên muốn thăm dò nàng cũng không bất ngờ, đám thích khách múa rồng kia 8-9 phần là do ông ta phái đến. Nhưng hai người này lại đến vì điều gì? Tại sao lại muốn giết nàng? Cố Lăng, Liêu Thanh Vân vì người đàn ông áo bạc phóng ra ám khí mà hoảng sợ. Chỉ mới phân tâm, tên cầm rìu liền thoát khỏi sự bao vây của họ. Bọn họ không có khả năng đuổi theo đối thủ đã trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hướng về xe đèn cách đó không xa. Mộc Vũ cũng bất chấp bị người đàn ông áo bạc chém đứt cổ, liều mình chạy lại. Hoàng thượng đã từng dặn, hành động đêm nay chỉ là thăm dò, không thể để công chúa bị thương, nhưng thật không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu như Vô Ưu công chúa thực sự xảy ra chuyện gì, dù cho hoàng thượng không trách hắn cũng khó mà yên lòng. Ngay lúc người đàn ông lưng gù giơ cao chiếc rìu chuẩn bị bổ về phía Nguyên Vô Ưu, người vẫn luôn ngồi yên trong xe. Văn Vô Hà nhanh như chớp bay vọt vào từ cửa sổ, cúi người ôm lấy nàng, hai chân hơi mượn lực, nhẹ nhàng lui xa về sau hơn 10 trượng. Lâm Duy Đường cũng đỡ được rìu, bắt đầu đánh nhau với tên lưng gù. Mộc Vũ còn chưa kịp thở phào, bên tai lại xuất hiện cảm giác sắc lạnh, hắn tránh được nguy hiểm chỉ trong gang tấc, một sợi tóc rơi xuống trước mắt. Nếu vừa nãy hắn không nhanh thì chỉ sợ thứ bị chém đứt chính là tai của hắn. Giờ đã không còn gì phải lo lắng, hắn sẽ không tiếp tục để mặc tên kia làm càn. Nhẹ nhàng thả người xuống đất, bây giờ Văn Vô Hà mới phát hiện, hóa ra mái tóc của vị công chúa này chỉ buộc nhẹ sau lưng. Bởi sau động tác lúc nãy của hắn, mái tóc ấy đã xõa nhẹ tự do buông thõng bên chân váy. Mặc dù có lớp mạng che khuất, nhưng với khoảng cách gần như thế, hắn vẫn có thể thấy rõ dáng vẻ cùng với đôi mắt trong suốt chẳng hề hoảng sợ của nàng. Xuyên qua lớp lụa mỏng, Nguyên Vô Ưu nhìn thiếu niên áo trắng đang đứng trước mặt mình, khẽ gật đầu với hắn, cảm tạ công tử. Văn Vô Hà im lặng mỉm cười, Nguyên Vô Ưu, quả là một người thật thú vị. Lúc này, quan binh của phủ nha ở kinh thành cũng đã chạy đến, nhanh chóng bao vây nơi này. Người đàn ông áo bạc đánh nhau với Mộc Vũ vẫn chưa thỏa mãn, cười nhẹ một tiếng, lần tới chúng ta tiếp tục so tài cao thấp, sau này nhất định gặp lại. Nhìn bóng người đàn ông áo bạc cùng tên lưng gù bay vút đi, quan binh dẫn đầu ra lệnh, đuổi theo thích. Không cần, các ngươi không phải là đối thủ của bọn chúng, có đuổi theo cũng chỉ là chịu chết, huống chi các ngươi căn bản cũng không thể đuổi kịp. Mộc Vũ lạnh giọng nói một câu, sau đó vội chạy lên trước quỳ xuống thỉnh tội, mà tướng bất tài, xin công chúa giáng tội. Đám quan binh lúc này mới phản ứng kịp, đồng loạt quỳ xuống đất, ti chức cứu giá chậm trễ, công chúa thứ tội. Nguyên Vô Ưu nhìn khung cảnh hội hoa đang bị phá hủy hoang tàn, lạnh lùng nói, lễ hội hoa đang mười dặm trên phố Xương Thịnh đêm nay, phủ nha ở kinh thành hẳn phải tăng thêm người tuần tra để đề phòng bất chắc. Nay bổn công chúa bị ám sát, nếu chờ các ngươi đến cứu giá, e là đã chết từ lâu rồi, ta tự hỏi phủ nha có tác dụng gì vậy? Quan binh dẫn đầu hoảng sợ, căng thẳng đến mức lắp ba lắp bắp, ti chức. Hôm nay là ngày mừng đại nhân của bọn hắn cưới thiếp mới, đại nhân rất vui vẻ, nên gọi hết tất cả những người vốn phải đi tuần tra đến uống rượu mừng. Hơn nữa, lễ hội hoa đăng vào Tết Nguyên Tiêu năm nào chẳng có, những năm trước cũng không xuất hiện chuyện gì, ai ngờ năm nay lại xảy ra việc ám sát chứ. Nguyên Vô Ưu nhìn thoáng qua Mộc Vũ, hồi phủ. Mộc Vũ cúi đầu, vâng, công chúa. Trước khi lên xe ngựa, Nguyên Vô Ưu đột nhiên dừng bước, cũng không quay đầu lại mà ra lệnh, Mộc Vũ. Có mặt tướng. Ngươi ở lại xử lý mọi chuyện, thay bổn công chúa cảm tạ các vị công tử đã ra tay ứng cứu đêm nay. Mộc Vũ chần chừ một lúc mới cung kính đáp lời, mạt tướng tuân mệnh. Hoài Vương phủ. Chăm sóc cẩn thận, bổn công chúa không mong các nàng xảy ra chuyện, Nguyên Vô Ưu lạnh lùng nói. Hai vị thái y cuống quýt trả lời. Xin công chúa điện hạ yên tâm, thái y chúng tôi nhất định sẽ tự mình chăm sóc Ngọc Thúy, Ngọc Châu cô nương thật tốt. Phải, phải, công chúa cứ yên tâm, Ngọc Thúy cô nương chỉ đang hôn mê, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên Vô Ưu ngồi xuống bên giường Ngọc Thúy, yên lặng nhìn một lúc mới đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đến nội uyển nơi Hoài Vương ở, thấy hắn đang lặng lẽ ngắm trăng sáng treo cao trong đình viện, Nguyên Vô Ưu bước tới ngồi cạnh, hướng ánh mắt theo hắn nhìn trăng sáng trên bầu trời. Hoài Vương cúi đầu nhìn nàng, khẽ than một tiếng, nói thầm, không sợ chết chút nào sao? Nguyên Vô Ưu ngước nhìn trăng tròn, khóe miệng gượng cười, nói không sợ một chút nào là giả đấy. Nhưng sợ có ích gì chứ? Nếu nàng tham sống sợ chết, chắc chắn không có cách nào đấu với Nguyên Hạo Thiên. Con đã biết hắn sẽ thăm dò mình từ lâu. Vậy nên mới dặn trước tiểu đào tử rằng hôm nay không được đi theo nàng, nhân lãnh cung đáng sợ đến thế sao? Hay cái chết của Lưu Hoàng hậu đối với nàng là đả kích quá lớn, vì sao còn nhỏ tuổi như vậy đã không tiếc lấy mạng mình làm tiền đặt cược? Nguyên Vô Ưu gật đầu, Nguyên Hạo Thiên có thể bộc lộ tài năng trong trận chiến tranh đoạt đế vị năm ấy, tuy một phần là nhờ có nhà họ Lưu phụ tá. Nhưng bản thân Nguyên Hạo Thiên không chỉ thông minh xuất sắc mà chỉ số EQ cũng tuyệt đỉnh. Vì thế dù không chiếm được lòng người, nhưng ông ta vẫn có thể xưng bá như cũ. Ta đã bảo Đào Giao đi thăm dò hai người kia, sau này đừng tùy hứng như thế nữa, hãy để tiểu đào tử đi theo con. Hoài Vương thản nhiên nói. Tiện thể cũng bảo ông ta dò xét hai người đã cứu con hôm nay. Hoài Vương thoáng nhíu mày nhìn nàng, con lo lắng bọn họ và thích khách là một phe. Hay lo lắng bọn họ đang cố ý tiếp cận con. Nguyên Vô Ưu cười cười, mùi thuốc trên người hắn khiến nàng yên tâm. Đây là hương vị mà nàng từng quen thuộc nhất. Con không lo lắm về ý đồ của bọn họ, chẳng qua đối với những người xuất hiện bên cạnh, con luôn phải biết người biết ta. Hoài Vương cau mày lại, con muốn tương kế tự kế. Tương kế tự kế, lợi dụng kế của địch để lập mưu đối phó. Nguyên Vô Ưu khẽ gật đầu, Nguyên Hạo Thiên vẫn luôn thăm dò ý nghĩa sự tồn tại của con. Bây giờ, ông ta vẫn chưa dò la được gì, tuy ông ta còn chưa tin tưởng con hoàn toàn, nhưng ít nhất đã đánh mất một nửa hoài nghi. Với tác phong làm việc của ông ta, kế tiếp hẳn sẽ đến lượt người. Hoài Vương hờ hững, cứ mặc ông ta muốn làm gì thì làm. Nguyên Vô Ưu nhìn gương mặt hờ hững của hắn, bất chợt im lặng mỉm cười, ông ta muốn thử cũng không tìm được gì đâu. Mọi thứ đều do nàng nắm giữ, hắn làm đại lão bản cũng không có tham dự trực tiếp, chỉ sợ Nguyên Hạo Thiên sẽ phải buồn bực thôi. Yên tâm, có con ở đây, con sẽ không để cho ông ta được như ý. Người cứ vô tư làm vương gia nhàn hạ của mình đi. Nguyên Vô Ưu khẽ cười nói. Hoài Vương lạnh lùng liếc nàng một cái, ta không hy vọng lại xảy ra chuyện con lấy mạng mình ra làm tiền đặt cược như hôm nay nữa. Mạng con do ta dùng kim bài đổi lấy là thuộc về ta. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, con sẽ cố gắng hết sức. Thiên hạ có câu theo đuổi giàu sang trong hiểm nguy, còn nàng là theo đuổi tự do trong hiểm nguy. Đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình, ngoại trừ phải vắt hết óc để nhìn thấu tiên cơ, lòng can đảm và sự quyết đoán cũng chiếm lấy một nửa. Sau khi nghe Mộc Vũ bẩm báo, Khánh Đế chau mày, mặt đầy căng thẳng. Mộc Vũ thấp giọng nói, người cứu công chúa là thiếu gia của Lâm gia. Lâm gia, chính là Lâm gia đã gả con gái cho Đào gia và Sử gia, đúng vậy. Khánh Đế trầm tư trong chốc lát, rồi ra lệnh, sai người điều tra rõ lai lịch của tên thích khách mang mặt nạ bạc kia. Thần đã phái người tra xét, thần dám chắc, hai tên thích khách che mặt tuyệt đối là người trong giang hồ. Khánh Đế cười gằn, người trong giang hồ cũng nhúng tay vào, mọi việc ngày càng rời xa tầm khống chế của ông ta. Người đã từng giao chiến với bọn họ, cũng không phát hiện được võ công của họ thuộc môn phái nào sao? Nếu để ông ta biết được môn phái giang hồ nào muốn cùng kẻ khác cấu kết để đối phó triều đình, thì nhất định ông ta phải tru di cửu tộc chúng. Đầu Mộc Vũ càng cúi thấp hơn, thần hổ thẹn. Hắn xuất thân từ giang hồ, còn giao chiến với bọn họ, lại không biết được võ công của họ đến từ đâu. Hai tên thích khách này bỗng dưng xuất hiện, chưa từng để lại dấu vết trên giang hồ trước đó. Khánh Đế tựa người vào ngai vàng, hai tay giao nhau, vẻ mặt có chút hung ác. Ngươi nghĩ thế nào về Vô Ưu công chúa? Mộc Vũ im lặng trong chốc lát, chậm rãi lên tiếng. Vô Ưu công chúa thông minh, tài trí là chuyện hiển nhiên, nhưng thần cũng không cho rằng nàng cố ý tiếp cận Cố Thái Phi, trừ khi hoàng thượng đã từng nói cho Lưu Hoàng hậu, không thì Vô Ưu công chúa không thể nào biết được trên tay Cố Thái Phi có kim bài đặc xá. Khánh Đế đanh mặt lại, chuyện kim bài đặc xá bị mất, chỉ có mình chậm biết. Mộc Vũ không dám nhắc lại đề tài vừa nãy, nếu loại bỏ khả năng công chúa biết được sự tồn tại của kim bài, vậy thì chính là Cố Thái Phi và Hoài Vương đang lợi dụng công chúa. Khánh Đế khẽ nhếch môi, chậm tin tưởng một người xem tôn nghiêm bản thân còn quan trọng hơn mạng sống không thể nào tự lấy đá đạp chân mình được. Có một câu nàng nói rất đúng, chỉ cần một ngày cha của nàng vẫn còn tại vị, thì nàng chính là công chúa tôn quý nhất nước Đại Nguyên. Ngược lại, kết cục của nàng chắc chắn còn thảm hơn việc bị nhốt ở lãnh cung. Thần hiểu được. Về hai tên thích khách kia, chẫm sẽ phái người đi dò la, người cứ chuyên tâm làm cận vệ cho Vô Ưu công chúa. Cha ra chân tướng việc Hoài Vương phủ rốt cuộc có ẩn giấu bí mật gì hay không cho chẫm. Thần tuân chỉ. Khánh Đế lưỡng lự một lát, sau đó vẫn thong thả nói thêm một câu, còn về Vô Ưu công chúa, tạm gác lại kế hoạch đi. Có thêm một nữ nhi như nàng đối với ông ta cũng không phải là chuyện xấu. Vâng, thần xin cáo lui. Sau khi Mộc Vũ rời khỏi, ám vệ lẳng lặng xuất hiện. Đi tra xét hai tên thích khách này. Vâng, ám vệ xuất hiện như nào thì cũng biến mất như thế. Khánh Đế nhìn hai bức chân dung trên bàn, ánh mắt thoáng lóe sáng, rốt cuộc là ai muốn đẩy Vô Ưu vào chỗ chết? Lẽ nào ông ta đã thực sự đã nhầm? Hoài Vương chỉ là một cái bình phong, thực ra còn có một người khác. Dưới sự trị liệu chu đáo của hai vị thái y, sau khi Ngọc Thúy tĩnh dưỡng được vài ngày, vết thương bắt đầu từ từ khép lại, tuy rằng vẫn chưa thể xuống giường nhưng đã sớm tỉnh táo. Còn Ngọc Châu nhẹ hơn, chỉ là bị thương ngoài da. Nguyên Vô Ưu cuối cùng cũng yên tâm, hai vị thái y luôn phải nơm nớp lo sợ mừng rỡ như bắt được vàng rời khỏi Hoài Vương phủ. Hai người cảm thấy Vô Ưu công chúa quả thực đẹp đến mức làm người ta cảm nhận được một nỗi sợ vô hình. Nàng không tức giận, cũng chẳng la hết rằng nếu chữa không hết sẽ lấy mạng của họ. Nhưng trong lòng họ lại có một cảm giác, nếu không thể chữa khỏi cho hai tỷ nữ kia, chắc chắn Vô Ưu công chúa sẽ không để họ yên thân. Bên trong phòng khách của nội uyển, lúc Mộc Vũ dẫn Tiểu Hoa Tử, Tiểu Cao Tử bước vào cũng là lúc Nguyên Vô Ưu đang đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn cây cối bên ngoài đã bắt đầu xuất hiện sắc xuân. Nô tài tham kiến công chúa điện hạ. Điện hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Tiểu Cao Tử, Tiểu Hoa Tử cung kính thỉnh an. Nguyên Vô Ưu xoay người lại, nhìn hai người quỳ trên mặt đất, khẽ mỉm cười, đứng lên đi. Vâng, Tiểu Cao Tử, Tiểu Hoa Tử xúc động đứng dậy, cung kính tránh sang một bên. Bọn họ không ngờ công chúa lại đưa bọn họ đến bên cạnh nhanh như vậy, họ còn tưởng phải đợi một thời gian thật lâu sau. Nguyên Vô Ưu cười khẽ, ngày xưa ở Nhân Lãnh Cung, bổn công chúa nhận được sự chăm sóc của hai vị công công, vẫn luôn cảm kích trong lòng, vốn muốn cho các ngươi đi Vô Ưu cung, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Ngọc Châu Ngọc Thúy đều bị thương. Hiện bên người bổn công chúa không có ai, nên bảo mộc hộ vệ dẫn các ngươi lại đây. Các ngươi có bằng lòng đi theo bổn công chúa? Hai người quỳ thẳng xuống, đồng thanh lớn tiếng đáp, nô tài nguyện ý đi theo công chúa, chủ tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Nguyên Vô Ưu cười nhạt, tiểu cao tử đối ngoại, tiểu hoa tử đối nội, thay bổn công chúa quản lý các việc trong và ngoài cung. Nô tài tuân mệnh. Hai người đứng lên, khóe miệng cơ hồ nhếch đến tận mang tai. Nguyên Vô Ưu phất tay, các ngươi đến thỉnh an vương gia đi, cũng tiện đường làm quen với Hoài Vương phủ. Sau khi hai người lui ra, Nguyên Vô Ưu nghiêm mặt lại, nhẹ giọng bảo, Mộc Vũ, có mặt tướng. Phụ hoàng xử trí đám quan binh làm việc chậm trễ ở phủ nha kinh thành như thế nào? Bẩm công chúa, hoàng thượng đã cách chức chi phủ của phủ nha kinh thành, đầy ra biên cương, nhóm quan binh ở phủ nha cũng đều bị cách chức. Có người dân bị thương không? Bẩm công chúa, không có dân thường bị thương. Nguyên Vô Ưu nhẹ thở ra một hơi, đã sắp xếp hậu sự thỏa đáng cho những thị vệ bỏ mình chưa? Bẩm công chúa, mặt tướng đã an bài xong, cũng bổ sung thị vệ thêm lần nữa. Hắn cùng hoàng thượng đều không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Nguyên Vô Ưu than nhẹ một tiếng, ngày đó, các ngươi đều đã tận tâm tận lực, không cần tự trách. Ngược lại là bổn công chúa có chút hổ thẹn trong lòng, nếu không phải bổn công chúa một mực muốn ra đường, cũng sẽ không đến nỗi đưa mọi người vào chỗ chết. Tuy rằng không biết rốt cuộc vì sao người kia lại phải giết ta, nhưng chung quy là vẫn có lỗi với những người vô tội thương vong. Mộc Vũ cung kính quỳ một chân, chắp tay, trầm giọng nói, bảo vệ công chúa là chức trách của chúng thần vô dụng khiến công chúa hoảng sợ, công chúa không trách tội còn thương cảm, mà tướng hổ thẹn. Các ngươi là đội cận vệ của bổn công chúa, bổn công chúa quan tâm lo lắng là điều nên làm. Ngoại trừ bạc của triều đình, bổn công chúa cũng đưa cho người nhà của những thị vệ đã hy sinh thêm 200 lượng tiền trợ cấp, đưa những người bị thương 50 lượng tiền dưỡng thương, việc này ngươi tự mình phái người đi làm đi. Vâng, mà tướng thay bọn họ cảm tạ đại ân của công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Nguyên Vô Ưu lại nói, ngày ấy may mắn được vài vị công tử tương trợ, bổn công chúa mới có thể gặp dữ hóa lành. Ngươi đi sắp xếp một chút, trưa mai bổn công chúa mở tiệc chiêu đãi các vị công tử ở Vọng Giang Các để tỏ ý báo đáp ơn cứu mạng của họ. Vâng, Mộc Vũ cụp mắt cung kính lui xuống. Nhận được thiếp mời do Mộc Vũ tự tay đưa đến, phản ứng của mỗi người đều khác nhau. Nhìn thiệp mời trong tay, Cố Lăng chìm trong suy nghĩ. Từ khi xảy ra chuyện ở lễ hội Hoa Đăng, hắn đã tự động xin đi tra án, mong muốn có thể bắt tay điều tra vụ thích khách ám sát Vô Ưu công chúa. Không nằm ngoài dự đoán, hoàng thượng nhanh chóng ân chuẩn hắn nhậm chức hình bộ thị lang. Điều tra vụ thích khách ám sát Vô Ưu công chúa chỉ là một cái cớ, thứ hắn quyết tâm muốn làm rõ là kẻ đứng đằng sau. Có người ẩn trong bóng tối âm mưu làm hại triều đình, đây là chuyện không còn gì nghi ngờ nữa. Trước mặt hắn có hai con đường, một là tra ra chứng cứ chứng minh Hoài Vương có ý mưu phản, đại nghĩa diệt thân, quy phục hoàng thượng để tự bảo vệ mình. Hai là phụ tá Hoài Vương, mưu đồ tạo phản, kết quả của chuyện này hoặc là thắng, hoặc là cả nhà đều bị chém đầu. Kỳ thực hai con đường này đối với Cố gia mà nói, có lẽ tất cả mọi người sẽ nghiêng về cái thứ nhất. Tuy nhiên Cố Mẫu đã hy sinh vì Cố gia nhiều đến thế, sao bọn họ có thể làm như vậy? Nhưng nếu không làm, thì Cố gia cũng không thể thực sự giúp đỡ Hoài Vương tạo phản, trừ phi. Với cục diện trước mắt, hắn không thể rời khỏi kinh thành, chỉ có thể tận lực tìm ra phương án thứ ba, bắt được người tạo phản thực sự, chứng minh Hoài Vương vô tội. Như thế đối với Cố gia và Hoài Vương mới là điều tốt nhất. Tâm tư của hắn, hoàng thượng hiểu rõ, tất cả mọi người cũng đều hiểu rõ. Hắn nghĩ có lẽ trong lòng hoàng thượng, thứ người thật sự muốn thấy tuyệt đối có lẽ không phải là bằng chứng chứng minh Hoài Vương vô tội. Điều hoàng thượng muốn thấy nhất có lẽ chính là tình huống nếu có một ngày hắn không điều tra ra Hoài Vương đứng ngoài mọi việc. Ngược lại, lại tìm ra Hoài Vương và người đứng sau mọi chuyện có liên quan đến nhau, thì liệu hắn sẽ quyết định như thế nào đây? Liêu Thanh Vân từ phía sau sảnh đi tới, liền nhìn thấy Cố Lăng chăm chú nhìn tấm thiệp tinh xảo trong tay đến mức thẫn thờ. Cố huynh, Cố Lăng hoàn hồn, nhìn hắn với ánh mắt sâu thẳm, muốn nói nhưng rồi lại không biết phải nói gì. Từ sớm đã có người báo án, nói rằng phát hiện một thi thể nam giới tại rừng cây ngoài thành, hắn lại không nghĩ rằng Thanh Vân tự mình đi điều tra hiện trường. Thanh Vân nghiêm túc nói với hắn rằng, bắt đầu từ hôm nay, hắn là người khám nghiệm tử thi chính thức của hình bộ. Hành động này của Thanh Vân tưởng như nằm ngoài dự đoán của Cố Lăng, nhưng thực tế hắn cũng không quá bất ngờ. Tâm trạng của hắn có chút phức tạp, Nếu có thể, hắn muốn khuyên Thanh Vân đừng tham gia vào nữa. Chuyện này chỉ e là vừa mới bắt đầu, tương lai sau này không biết còn xảy ra những chuyện gì, không ai có thể lường trước được. Từ xưa đến nay, những người bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành vương quyền, không ai có kết cục tốt đẹp. Hắn thật sự coi Thanh Vân là bằng hữu nên mới hy vọng huynh ấy có thể tránh xa trận sóng gió này, nhưng cũng bởi vì coi huynh ấy là bằng hữu nên hắn càng hiểu rõ con người Thanh Vân. Vì thế, hắn càng nên tôn trọng quyết định của huynh ấy. Cố Lăng thở dài, sự việc đã đến nước này, hắn dù muốn nói gì thì cũng không cần nói ra nữa. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Liêu Thanh Vân cầm lấy ly trà do nô tỳ dâng lên, tò mò liếc qua thiệp mời trong tay Cố Lăng, thiệp mời do ai đưa tới mà lại khiến huynh lộ ra vẻ mặt thẫn thờ như vậy. Cố Lăng lại đưa mắt nhìn tấm thiệp mời, đây là thiệp mời do Vô Ưu công chúa sai người đưa đến. Giờ ngọ ngày mai, nàng mở yến tiệc tại Vọng Giang Các. Động tác bưng trà của Liêu Thanh Vân có hơi sững lại nhưng rất nhanh lại điềm nhiên như không, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Đúng rồi, huynh kiểm tra tình hình thế nào rồi, có phát hiện được gì không? Cố Lăng hỏi. Liêu Thanh Vân nhàn nhạt đáp, người chết khoảng từ 20 đến 25 tuổi, thân cao 6 thước. Nguyên nhân tử vong là do bị một vật cứng đánh vào đỉnh đầu, hơn nữa, lại bị đánh nhiều lần vào cùng một chỗ. Trang phục hắn mặc là loại sang trọng, nhưng không phải loại gấm vóc hạng nhất. Còn hai tay không có vết chai sần, nhưng khắp chân lại có. Ta đã bảo Liêu Trung sắp xếp ghi chép lại, sau đó sẽ giao cho huynh. Thân cao 6 thước, khoảng 1m9. Cố Lăng gật đầu, hai tay không có vết chai sần nhưng khắp chân lại có, chứng tỏ rằng người này di chuyển nhiều. Tuyệt không phải dân chúng bình thường mà là thương gia. Liêu Thanh Vân cười, chuyện này cần Cố đại nhân huynh đi điều tra, ta chỉ làm những việc nên làm. Cố Lăng nhìn hắn. Cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi, tại sao vậy Thanh Vân huynh? Liêu Thanh Vân cười nhạt một tiếng, có lẽ là do tâm tư của ta giống với Cố huynh. Trong lòng hắn luôn có sự hoài nghi, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị chính mình bác bỏ. Hắn muốn biết, rốt cuộc người đằng sau giật dây trong chuyện này có liên quan đến Vô Ưu công chúa hay không? Hắn cũng không biết tại sao hắn muốn làm rõ ràng chuyện này, thậm chí hiện tại hắn cũng không rõ nếu như có một ngày hắn tìm ra chân tướng sự việc, hắn sẽ làm thế nào. Hắn chỉ biết giờ đây bản thân mình rất muốn biết được mọi chuyện. Có lẽ chỉ khi chân tướng được sáng tỏ, hắn mới có thể biết bản thân nên làm thế nào. Cố Lăng có chút bất ngờ, hắn là vì Cố gia, là do không có cách nào lảng tránh. Nếu như có cách, hắn nhất định sẽ tránh đi thật xa, nhưng hắn là thân bất do kỷ. Liên tưởng đến vụ hỏa hoạn ở Nguyệt Thanh Cung, hắn có thể hiểu được cách nghĩ của Thanh Vân, bởi trong lòng huynh ấy vừa không cam lòng, vừa không chịu phục. Thân bất do kỷ, quyết định không nằm ở bản thân. Hắn cũng muốn biết rõ, rốt cuộc hắn đã thua bao nhiêu. Liêu Thanh Vân nhìn lướt qua tấm thiệp hắn vẫn luôn nắm trong tay, đứng thẳng người nói, ta đi trước đây. Cố Lăng chợt sững sờ, vô thức ngước lên nhìn sắc trời, gật đầu đáp, Thanh Vân huynh cứ tự nhiên. Hắn bận rộn không ngừng nghỉ từ lúc sáng sớm, giờ cũng nên quay về nghỉ ngơi một lát. Sau khi Liêu Thanh Vân đi được khoảng một lúc, Liêu Trung từ hậu đường bước tới, không nhìn thấy thiếu gia nhà hắn ở đại sảnh, liền có chút khó hiểu. Hắn mỉm cười tiến lên, hắn và thiếu gia bận rộn cả buổi sáng rốt cuộc cũng hoàn thành việc ghi chép hồ sơ. Cố đại nhân, đây là quyển ghi chép vụ án mà thiếu gia giao cho thuộc hạ sửa lại. Cố Lăng vừa cười vừa nhận lấy, đa tạ. Liêu Trung cười đáp, đại nhân quá khách sáo. Đúng rồi, không biết thiếu gia đã đi đâu. À, huynh ấy trở về rồi. Nói xong, Cố Lăng liền sững lại. Liêu Trung còn ở phía sau hậu đường, vậy thì ai đánh xe ngựa cho Thanh Vân? Đương nhiên đây chỉ là điều thứ yếu. Quan trọng là, hình như Thanh Vân vội vàng quay về. Trong nhà Thanh Vân hình như có chuyện cần xử lý. Liêu Trung nghi ngờ lắc đầu, không có, thời gian qua thiếu gia đều đang bận xử lý vụ án của hình bộ. Hiện tại, thiếu gia đều tự mình đến hình bộ, chẳng lẽ kinh thành lại có vụ án cần thiếu gia hỗ trợ? Đại nhân, thuộc hạ phải lập tức trở về giúp đỡ thiếu gia. Ánh mắt vô tình của Cố Lăng dừng trên tấm thiệp trong tay, ánh mắt có chút dao động. Huynh ấy vẫn luôn nhìn tấm thiệp kia chưa từng rời mắt. Mở tấm thiệp ra lần nữa, nhìn nội dung bên trong, lòng hắn đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, Thanh Vân vội vã trở về, có phải là vì tờ thiệp mời này? Nghĩ tới đây, Cố Lăng đột nhiên giữ người. Quay về Liêu phủ, Liêu Thanh Vân từ trên lưng ngựa xoay người nhảy xuống. Đầy tớ gác cổng thấy có động tĩnh vội chạy lại xem xét, hóa ra là thiếu gia tự mình cưỡi ngựa trở về. Ngó đầu nhìn ra sau ngựa, không thấy bóng dáng Liêu Trung đâu. Hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ chạy vội xuống dắt ngựa cho thiếu gia. thiếu gia, người về rồi. Liêu Thanh Vân sau khi đi được hai bước liền dừng lại một chút, dường như có điều muốn hỏi, cuối cùng lại không nói gì mà chỉ sải bước qua bậc thềm tiến vào phủ. Trong mắt tên nô bộc dắt ngựa có chút nghi hoặc, sao hôm nay nhìn thiếu gia có vẻ kỳ quái? Chẳng lẽ thiếu gia trở thành người khám nghiệm tử thi của hình bộ nên không vui? Hay là lại gặp phải thi thể nào khó giải quyết? Đại sảnh Lâm phủ. Giờ ngọ ngày mai, yến tiệc tại Vọng Giang Các. Lâm Duy Đường tay cầm thiệp mới như cười như không nói. Một tấm thiệp mời khác lặng lẽ nằm trên bàn, Văn Vô Hà cũng không động đậy. Lâm Doanh Doanh đứng một bên tò mò cầm lên mở, đập vào mắt nàng là nét chữ rắn giỏi, khiến nàng có chút kinh ngạc. Vị vô ưu công chúa này quả thật ngạo mạn, thiết yến đáp tạ ân nhân cứu mạng, ngay cả thiệp mời cũng không phải tự mình viết. Muội nhầm rồi, thiệp mời này đường đường là do ngự tiền tứ phẩm đái đao hộ vệ tướng quân viết. Xét về thành ý, đích thực là không kém. Lâm Duy Đường khẽ cười đáp. Lâm Doanh Doanh nhướng mày, nhưng mà là ân nhân cứu mạng, không phải nên chân thành hơn nữa sao? Lâm Duy Đường nở nụ cười, Doanh Doanh, lúc muội nói ra những lời này, muội thật sự đã thua trong tay nàng ấy. Lâm Doanh Doanh sững sờ, tại sao? Lâm Duy Đường chỉ cười không nói, nam nhân tranh ngoại quyền, nữ nhân đấu nội trạch, sự thông minh của mẫu thân hắn chỉ thích hợp yên ổn trong nhà. Ngày xưa sở dĩ di mẫu có thể thắng được trí tuệ của mẫu thân, cũng bởi vì di mẫu có được tâm kế sâu xa hơn. Mưu lược cũng không chỉ đơn giản là đi một bước tính một bước, hay binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Doanh Doanh chịu sự ảnh hưởng lớn từ mẫu thân, nếu nàng gả cho bất kỳ thế gia vọng tộc nào, thậm chí là hậu cung của hoàng tộc, hắn tin nàng đều có thể ứng phó được. Nhưng nếu thực sự đứng lên tranh đoạt quyền lợi bên ngoài cùng nam nhân, chung quy vẫn còn kém cỏi. Đương nhiên, nếu đối thủ của nàng không quá mạnh, có lẽ với trí tuệ và tâm kế của nàng cũng có thể đạt được mong muốn. Văn Vô Hà từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, chỉ ung dung tự tại thưởng thức trà, tựa hồ không quan tâm những chuyện trước mắt, nhưng gương mặt thanh tú lại hiện vẻ sâu xa khó dò. Nguyên Vô Ưu, quả thật là một người thú vị. Không một ai nhìn thấu nàng, không một ai hiểu được nàng. Văn Vô Hà cũng bắt đầu hoài nghi, phải chăng dáng vẻ kiêu ngạo ấy, chẳng qua cũng chỉ là một góc nho nhỏ trong con người nàng. Rốt cuộc Nguyên Vô Ưu thật sự là một người như thế nào? Lần này lên kinh thành, mục tiêu của hắn là Lâm Duy Đường, gia tộc đệ ngũ đến đời này đã gặp phải nguy cơ lớn nhất. Con nối dòng của gia chủ đơn bạc, công tử đệ ngũ Hạo là con nuôi, chẳng ai thèm coi trọng hắn. Là con trai của đích trưởng nữ của gia chủ đệ ngũ gia, Lâm Duy Đường muốn làm chủ gia tộc đệ ngũ, điều này hắn có thể hiểu được. Nhưng hắn lại là con trai của thứ nữ của gia chủ nhà đệ ngũ, hắn cũng muốn mở rộng thế lực cho Văn gia. Hắn nghĩ rằng vị biểu huynh này sẽ sử dụng thủ đoạn tranh đoạt. Ngay lúc một lòng một dạ chuẩn bị vào cuộc, thì lại phát hiện Lâm Duy Đường tạm ngừng mọi hành động, chỉ tập trung vào Kinh Bắc. Theo sự hiểu biết của Văn Vô Hà đối với Lâm Duy Đường, trừ phi Kinh Bắc xảy ra chuyện quan trọng hơn, bằng không hắn sẽ không bỏ dở kế hoạch đã dự tính được 3 năm của mình. Bất kể là vì mục đích gì, đương nhiên hắn phải lên kinh một chuyến để thăm dò thực hư. Người nhà họ Lâm cũng chẳng hề ngạc nhiên về việc hắn lên kinh, nhưng suy cho cùng, đây cũng là Kinh Bắc, kinh đô của hoàng quyền. Xuất thân của Lâm Duy Đường rành rành ở đó. 3 năm trước, khi Lâm gia thành công trong việc dò xét điểm mấu chốt của Khánh Đế, hiển nhiên trong lòng Khánh Đế bọn họ đã được chấp nhận. Nhưng hắn thì khác, nếu hắn công khai xuất hiện với thân phận công tử Văn gia, nhất định sẽ khơi lên sự ngờ vực từ ông ta. Dùng một toàn cơ các để mua thân phận biểu thiếu gia ngũ công tử nhà họ Lâm, tuy có hơi mắc, nhưng hắn cho là vô cùng đáng giá. Hắn cũng giống với Lâm Duy Đường, rất tò mò và hứng thú với những chuyện mờ ám ở kinh thành. Doanh Doanh không hiểu mình sai ở chỗ nào, xin huynh trưởng vui lòng chỉ giáo. Lâm Duy Đường lắc đầu, nhìn về phía Văn Vô Hà nói, để biểu đệ cười chê rồi. Văn Vô Hà khẽ mỉm cười, biểu ca nghiêm khắc với Doanh Doanh quá. Lâm Duy Đường khẽ nhướng mày, vậy à? Văn Vô Hà khoan thai đứng dậy, rất tự nhiên mà cầm đi tấm thiệp mời trên tay Lâm Doanh Doanh. Trong đại sảnh, chỉ còn lại huynh muội hai người, ý cười trên khóe mắt của Lâm Duy Đường dần biến mất. Văn Vô Hà là người như thế nào? Muội giở những trò vặt vãnh này trước mặt hắn, bất quá cũng chỉ là chọc cười hắn mà thôi. Doanh Doanh, nếu muội thật lòng muốn tham gia vào kế hoạch của vi huynh bằng lòng xem muội bày trò, nhưng nếu muội làm hỏng chuyện thì cứ liệu chừng đấy. Huynh trưởng lo xa rồi, Doanh Doanh nào dám? Lâm Doanh Doanh hoảng sợ cúi người. Lâm Duy Đường thản nhiên nhìn nàng một cái, đứng dậy rời đi. Lâm Doanh Doanh ngồi trên ghế, nét mặt có chút thờ ơ. Trên đời này không chỉ mình huynh trưởng có dã tâm, nàng cũng có nhưng chỉ là nắm giữ con đường của mình mà thôi, lại sai ở chỗ nào? Dân chúng sống dưới chân thiên tử là những người dễ quên nhất, dễ quên đi nhân tình thế thái. Mà kinh thành phồn hoa rực rỡ cũng chẳng bao giờ có gì đáng ghi nhé. Việc ám sát vào hôm Nguyên Tiêu đã phá hủy lễ hội hoa đăng năm nay, cũng khiến một số người hồn vía lên mây, sống chết trong gang tấc. Tuy Nguyên Tiêu chỉ mới qua được 5 ngày, nhưng phố Xương Thịnh lại không bị ảnh hưởng bởi sự việc xảy ra đêm ấy, vẫn vô cùng náo nhiệt. Hôm nay Vọng Giang Các rất yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Từ đại sảnh đến gian phòng lớn nhất ở lầu 2 đều có thị vệ của Vô Ưu công chúa trông coi. Từ trưởng quỹ đến tiểu nhị, ai nấy đều hết sức lo sợ, hầu hạ cẩn thận từng ly từng tí. Trong gian phòng lớn nhất ở lầu 2, Vô Ưu ngồi bên cửa sổ thưởng thức vẻ náo nhiệt trên phố Xương Thịnh. Đang lúc giữa xuân, vạn vật thức tỉnh, thời tiết cũng dần dần chuyển sang ấm áp, cơn gió thoáng qua cũng không buốt thấu xương như trước, mà chỉ hơi lành lạnh. Nhưng đối với những người đã trải qua một mùa đông rét căm, thời tiết như thế này quả thật là rất tuyệt vời. Mộc Vũ đứng ở một bên cúi đầu, trong lòng lại gợn sóng. Cách làm việc của Vô Ưu công chúa khiến hắn có cảm giác bất lực luẩn quẩn, rõ ràng lúc hắn nghĩ mình đã nhìn thấu nàng, nhưng rồi lại phát hiện thực ra hắn vẫn chưa bao giờ hiểu được. Còn nửa canh giờ nữa là đến giờ ngọ, hai chiếc xe ngựa chậm rãi dừng trước cửa Vọng Giang Các. Người bước xuống từ một trong hai chiếc xe là Liêu Thanh Vân và Cố Lăng. 9 chiếc xe còn lại là Lâm Duy Đường và Văn Vô Hà. Bắt gặp đối phương gần như đến nơi cùng lúc với mình, bốn người được mời cũng chẳng hề bất ngờ. Chỉ cười như hiểu ý khi thấy cả bốn người đều đến trước nửa canh giờ, hoặc gật đầu, hoặc chắp tay, hoặc mỉm cười chào nhau. Tiểu Cao Tử bái kiến bốn vị công tử, xin mời bốn vị công tử. Tiểu Cao Tử đứng trước cửa đón khách nhìn thấy bốn người, vội vàng tiến lên chào, cung kính mời bọn họ đi vào. Tuy nét mặt bốn người vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đều có chút kinh ngạc và ngoài ý muốn. Bởi vì đây là tiệc do công chúa mời, nên bọn họ đều đến trước nửa canh giờ, lại không ngờ công chúa còn đến sớm hơn và đang chờ bọn họ. Văn Vô Hà im lặng nở nụ cười, hắn càng ngày càng tò mò về vị Vô Ưu công chúa này. Nhìn những thị vệ canh giữ trong Vọng Giang Các cùng với các thái giám cận vệ đang kính cẩn đợi trước cửa, ánh mắt Lâm Duy Đường hơi lóe lên. Được lắm Nguyên Vô Ưu, nàng không cần nói thêm gì nữa, chỉ thể hiện thành ý như vậy là đủ rồi. Cố Lăng quan sát Tiểu Cao Tử có chút lạ mặt, thân thiết hỏi một câu, không biết vết thương của hai vị cô Ngọc Châu, Ngọc Thúy thế nào rồi. Tiểu Cao Tử cười trả lời, nô tài thay hai vị cô nương cảm tạ cố thiếu gia quan tâm. Vết thương của Ngọc Châu cô đã tốt hơn nhiều, còn Ngọc Thúy cô nặng hơn một chút, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cố Lăng cười nhẹ, thế thì tốt, công chúa đến đây từ lúc nào vậy? Tiểu Cao Tử cung kính đáp, công chúa đã đến được một lúc. Cố Lăng gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Bốn người theo Tiểu Cao Tử đi đến gian phòng ở lầu 2, Tiểu Cao Tử đứng ngoài cửa cung kính hướng trong phòng bẩm báo, chủ tử, bốn vị công tử đã đến. Cho mời. Tuy rằng chỉ là hai chữ cho mời, nhưng thanh âm cũng không hờ hững như đêm Nguyên Tiêu ấy. Giọng nói của hôm nay vẫn mang theo chút lành lạnh nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng, khiến người ta nghe xong trong lòng đầy lên một cảm giác ngứa ngáy, khó tả thành lời. Nghe chỉ thị từ bên trong, Tiểu Cao Tử tự mình đẩy cửa ra, nghiêng mình cung kính hành lễ với bốn người, mời bốn vị công tử. Cố Lăng, Liêu Thanh Vân đi vào trước, tiếp sau đó là Lâm Duy Đường cùng Văn Vô Hà. Bốn người vừa vào phòng, liền thấy một hình ảnh khiến họ rung động đến tận tâm can. Đó là một mỹ nhân đang tựa mình vào cửa sổ ngắm cảnh, mái tóc dài đen bóng tung bay trước gió, tóc nàng suôn dài như suối, rũ xuống đến tận đầu gối. Ngoài ra, nàng mặc một bộ váy vàng nhạt, khoan thai mà lộng lẫy, quả thực đẹp động lòng người. Vẻ đẹp tuyệt mỹ này, Cố Lăng cùng Liêu Thanh Vân đã từng nhìn thấy. Văn Vô Hà và Lâm Duy Đường tuy cũng đã gặp nhưng là qua lớp mạng che trong đêm Nguyên Tiêu ngày trước. Có điều, hiện tại không còn lớp mạng che nữa, mọi thứ gần ngay trước mắt lại tựa như ảo mộng. Nàng không xoay người lại mà chỉ để lộ bóng lưng cùng mái tóc dài. Sau một hồi ngẩn ngơ, cả bốn người cùng tiến lên hành lễ, tham kiến công chúa Điện Hạ. Nguyên Vô Ưu quay người lại, quét mắt qua bốn người đang cúi đầu, sau đó khẽ mỉm cười. Bốn vị công tử không cần đa lễ, mời ngồi. Văn Vô Hà đứng thẳng người dậy ngước mắt nhìn, trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc, thật giống như lời của Liêu Thanh Vân. Quả thực, lời đồn không hề phóng đại, nàng thật xứng với 8 chữ huynh quốc huynh thành, tuyệt thế vô song, đúng là một mỹ nhân đẹp đến mức khiến đám nam nhân mê mệt. Cuối cùng, hắn cũng hiểu được hàm ý của 4 chữ hồng nhan họa thủy, Người con gái như vậy e là làm cho tất cả nam nhân trong thiên hạ này điên đảo, vì nàng không từ bất cứ chuyện gì, chỉ để đổi lấy tiếng cười cho bản thân. Lâm Duy Đường trầm lặng nhìn nữ nhân trước mặt, như thế nào là tuyệt đại phong hoa? Chính là nàng. Có lẽ người trước mắt chưa thể gọi là nữ tử, thân thể nàng như nụ hoa chớm nở, nhưng dáng vẻ kia tuyệt đối là đóa hoa đã nở rộ. Có lẽ vẻ đẹp của nàng là do tướng mạo tuyệt mỹ, nhưng cái làm cho nàng trở thành đóa hoa nở rộ, tao nhã thanh cao, tuyệt đối không phải do nhan sắc mà là do tư thái của nàng. Nhan sắc, khí độ, dáng vẻ tất cả cùng hòa quyện, tương trợ lẫn nhau tạo thành một thể toàn vẹn, có ma lực câu hồn đoạt phách, tuyệt đại phong hoa. Nguyên Vô Ưu dừng dưng nhìn tứ vị công tử một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Cố Lăng, khẽ cười, Cố Biểu Thúc, phiền người thay mặt Vô Ưu tiếp đãi ba vị công tử. Thanh âm yêu kiều ấy khiến bọn họ hơi thẫn thờ. Cố Lăng đột nhiên cảm thấy tiếng gọi Cố Biểu Thúc này cực kỳ chói tai. Liêu Thanh vẫn nghe tiếng Cố Biểu Thúc, khóe miệng tự nhiên nhẹ cong lên. Đúng vậy, không phải là Biểu Thúc sao? Lâm Duy Đường khẽ cười, động tác quyến rũ động lòng người, công chúa, mời. Nguyên Vô Ưu gật đầu, sau đó nàng cười với hắn bằng một vẻ mặt thản nhiên đầy duyên dáng. Thấy nàng cười, nụ cười của Lâm Duy Đường kéo dài đến tận mang tai. Văn Vô Hà nheo mắt, dường như hắn đang nghĩ ngợi gì đó. Năm người cùng ngồi xuống chiếc bàn tròn lớn trong phòng, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ, thế gian không gì sánh bằng. Nguyên Vô Ưu nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, mỉm cười cất lời. Gần đây, nhạc sư trong cung có phổ một ca khúc mới. Hôm nay Vô Ưu mời bọn họ đến đây tấu cho mọi người thưởng thức, không biết ý mọi người thế nào. Lâm Duy Đường mỉm cười, công chúa đã có lòng, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Duy Đường xin rửa tay lắng nghe. Nguyên Vô Ưu nhìn về phía ba người còn lại, thấy bọn họ cũng không lên tiếng phản đối rồi mới nhìn Tiểu Hoa Tử một cái, Tiểu Hoa Tử liền cung kính lui xuống. Nguyên Vô Ưu đột nhiên nhìn về phía Liêu Thanh Vân nói, nghe nói Liêu công tử tinh thông y thuật. Vẻ mặt của Liêu Thanh Vân thoáng qua một tia chần chừ, sau đó vẫn là thẳng thắn nói, thứ Thanh Vân học không phải là y thuật, mà là thuật khám nghiệm tử thi. Nghiên cứu y học là để hiểu rõ hơn về cấu tạo cơ thể người. Trên khuôn mặt khuynh thành của Vô Ưu để lộ nụ cười, ánh mắt cũng mang ý cười, không khỏi làm người khác mê mẩn. Vậy Liêu công tử nhận thấy y thuật bản thân thế nào? Liêu Thanh Vân thu lại thần trí, cung kính đáp, tuy Thanh Vân không hành y nhưng thần tự thấy bản thân không tệ. Nghe vậy, mắt Nguyên Vô Ưu liền sáng lên, vậy nếu như Vô Ưu mời công tử chữa trị cho phụ vương, liệu công tử có cách nào cải thiện bệnh tình của phụ vương ta không? Cố Lăng sững sờ, có chút phức tạp nhìn vào ánh mắt chờ mong của Nguyên Vô Ưu. Lâm Duy Đường, Vô Văn Hà thấy ánh mắt chờ đợi của nàng, đồng loạt chuyển hướng sang nhìn Liêu Thanh Vân. Sau một hồi trầm mặc, Liêu Thanh Vân lắc đầu nói, xin công chúa thứ tội, Thanh Vân không cách nào chữa trị. Bệnh của Hoài Vương gia căn nguyên đều bắt nguồn từ những bệnh cũ, kéo dài quá lâu, sớm đã cắm rễ, căn bản là không có cách nào trị tận gốc. Nguyên Vô Ưu nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp chợt thoáng qua một tia ảm đạm, lại cười nói, ngự y trong cung đều đã bó tay, là Vô Ưu làm khó công tử rồi. Công chúa quá lời rồi, là Thanh Vân bất tài. Có điều hắn còn chưa nói, bệnh cũ của Hoài Vương không có cách nào trị khỏi là thật, nhưng trong đó, một nửa là bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh nên bệnh mới càng ngày càng nghiêm trọng, thân thể càng ngày càng không chịu nổi. Tiểu Hoa Tử dẫn vào một dàn nhạc sư, xin hỏi chủ tử, có thể bắt đầu tấu nhạc được chưa? Nguyên Vô Ưu gật đầu, bắt đầu đi. Tiếng nhạc cất lên khúc ca tuyệt vời, giai điệu êm tai, lúc chậm rãi như suối chảy, lúc dồn dập như thác lũ, khi thì lành lót như châu rơi khẽ ngọc, khi lại như lời nỉ non thì thầm. Nguyên Vô Ưu rũ mắt, mỉm cười lắng nghe, bốn người còn lại tâm trạng mỗi người mỗi khác. Sau khi bản tấu dừng lại, Nguyên Vô Ưu mới ngước mắt lên, nhìn về phía mọi người, không biết khúc này như thế nào. Ánh mắt Văn Vô Hà dừng trên người nàng, cười nhẹ nói. Xin thứ cho Vô Hà nói thẳng, khúc này hay nhưng lại không có hồn. Tất cả đều ngây ra, Liêu Thanh Vân và Cố Lăng chỉ biết hắn họ Ngũ lại không biết tục danh của hắn, lúc này nghe hắn tự xưng Vô Hà, bỗng chốc đều sững sờ. Sâu trong đôi mắt của Lâm Duy Đường chợt lóe qua một tia kỳ dị, nhưng chỉ xuất hiện trong chốc lát liền vụt mất. Nguyên Vô Ưu cũng ngẩn người, Vô Hà. Nghe tiếng Vô Hà này, Văn Vô Hà lộ ra nụ cười thanh tuyệt xuất trần, giống như đóa thanh liên nở rộ trên nước, thanh khiết không tì vết. Nguyên Vô Ưu thu lại vẻ mặt kinh ngạc, chậm rãi nói, lệnh tôn, lệnh đường hẳn kỳ vọng rất cao vào công tử, chỉ có điều công tử cho rằng con người thật sự không có khuyết điểm ư. Văn Vô Hà cười, lắc đầu nói, Không, con người tất nhiên không thể nào không có khuyết điểm, nhưng con người cũng không thể không lo âu nghĩ ngợi, công chúa nghĩ thế nào? Nguyên Vô Ưu đột nhiên cười nhẹ, mặc dù nụ cười vẫn lạnh nhạt nhưng lại vô cùng trong trẻo, tựa như thanh âm của trời, của làn suối trong veo quanh co uốn lượn trong u cốc truyền đến, chậm chậm mà chảy. Tầm mắt mọi người đều ngưng lại. Tiếng cười nhẹ nhàng dừng lại, Nguyên Vô Ưu nở nụ cười nhìn Văn Vô Hà, tán thành nói, Vô Hà công tử nói đúng, con người không thể không có khuyết điểm cũng không thể không lo âu nghĩ ngợi. Nhưng có điều, công tử đã nói khúc này hay nhưng lại không có hồn, chắc hẳn công tử có ý kiến riêng, không biết là công tử có thể cho Vô Ưu mở rộng tầm mắt. Văn Vô Hà lấy ra cây tiêu ngọc vốn là vật bất ly thân của mình, khẽ cười nhìn Nguyên Vô Ưu. Tiếng tiêu nghe êm như làn gió lên xuống nhịp nhàng đang mong ngóng nhớ nhung, tựa như đang du dương trầm bồng, lại như đang tâm sự, quả thực rất thu hút và lay động lòng người. Nét tươi cười trên khuôn mặt Vô Ưu theo tiếng tiêu mà biến mất, lặng lặng lắng nghe. Tiếng tiêu đã ngừng nhưng dư âm thì vẫn bi ai trầm bổng, dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai. Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều ngây ra, ngay cả các nhạc công trong cung vốn dĩ cảm thấy bất ức vì câu nói vô thần của hắn giờ đây cũng bị khuất phục. Trước mặt hắn, không ai dám múa rìu qua mắt thợ, đất trời dường như cũng vì thế mà ngưng động lại.